Thiên tài tướng sư, tác giả Đả Nhãn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Thiên tài tướng sư, tác giả Đả Nhãn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 121 sảnh triển lãm trong suy nghĩ của Vệ Hồng Quân. Người có thể mang bên mình đồng đại tề thông bảo Diệp Thiên, tuyệt đối là người gia đình có tiếng, là học giỏi. Mời được hắn cùng mình đi, nhất định có thể tránh được chuyện mình mua phải đồ giả. Chú Vệ, cháu thật không hiểu lắm về đồ cổ đâu, chuyện này chú tìm cháu không đúng người rồi. Diệp Thiên cũng không phải là khiêm tốn. Ngoài tranh chữ của các họa sĩ cận đại nổi tiếng, đồ sứ hay đồ đồng thau, hắn không phải rốt đặc cán mai, nhưng cũng biết không nhiều lắm. Về Hồng Quân tìm hắn xem phong thủy cho người ta, Diệp Thiên còn có thể giúp đỡ. Nhưng tìm hắn xem xét đồ cổ, không khác hỏi người mù. Diệp Thiên nói chối từ chưa nói xong đã bị Về Hồng Quân cắt đứt. Diệp Thiên, cháu đừng khiêm nhường. Chú Về lại tìm không đúng người sao? Chuyện này cứ như vậy đã. Ngày kia chú đón cháu, ôi, cháu cũng nên có cái di động nhỉ. Về Hồng Quân cũng thật sự là không cách nào. Trải qua một thời gian trong giới sưu tầm, hắn càng ngày càng mất tự tin vào nhãn lực của mình. Mà chuyên gia quen biết bị người khác mời đi rồi, tìm được Diệp Thiên coi như là chết đối vớ được cọp. Cháu chỉ là sinh viên, dùng điện thoại làm gì? Nghe thấy Về Hồng Quân nói vậy, Diệp Thiên còn muốn tiếp tục chối từ, lại nghe thấy điện thoại truyền đến thanh âm tút tút. Điện thoại cũng bị cắt đứt. Tiểu Thiên, làm sao vậy? Ai gọi điện thoại tới thế? Từ phòng bếp làm việc vừa xong, ra tới nơi Lưu Duy An nhìn thấy Diệp Thiên vẻ mặt đau khổ đứng ở đó, gọi lại hỏi một câu. À, vâng, là ông chủ Về gọi ạ. Diệp Thiên thuận miệng đáp. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Dượng, ánh mắt không khỏi lảng đi một chút. Lấy điện thoại trả lại cho Vu Thanh Nhã, kéo Lưu Duy An hỏi: Dượng, Dượng có biết nhiều về đồ cổ hay không? Những đồ giả thông thường có thể nhìn ra không? Lưu Duy An còn chưa đáp lời, hai người đi cùng hắn liền cướp lời nói: Diệp Thiên, em xem như hỏi đúng người rồi. Đừng thấy Dượng em chơi đồ cổ thời gian không lâu, trình độ có thể so với người chơi hơn 10 năm còn cao hơn. Ồ, Dượng, vậy Dượng phải giúp cháu một chuyện. Diệp Thiên biết Lục Sâm sanh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ tai mắt thấy nhiều, hơn nữa lại làm giáo sư, cũng rất si mê sưu tầm. Có thể để cho hắn nói ra lời nói này, có thể thấy được Lưu Duy An có thực lực thế nào. Lưu Duy An biết người anh rể mình chưa gặp mặt kia mở cửa hàng đồ cổ, lập tức nói: Tiểu Thiên, chuyện gì cháu nói đi, là muốn mua vài món đồ cổ mang về cho cha sao? Sáng mai Dượng mang cháu đi Phan Gia Viên xem. Chú biết mấy người trên tay có đồ tốt mua đồ cổ, cũng không nhất định cần dùng nhiều tiền mới có thể mua được thứ tốt. Chỉ cần có phương pháp, cũng là có thể mua được một ít bảo bối. Giống như một số người Lưu Duy An biết, có đồ vàng mã chỉ cần dùng giá cả cực thấp là có thể mua được. Cái gọi là đồ vàng mã chính là chỉ những đồ mà người cổ đại được hạ huyệt chôn theo, cũng có thể gọi là đồ của người chết. Mấy thứ này phần lớn lai lịch cũng không rõ ràng, nhưng không ai truy xét. Những năm nay lượng mua bán đồ vàng mã cũng không phải rất lớn. Dượng, không phải việc này, là chú Về muốn tham gia cái giao dịch gì về đồ cổ, cháu nghĩ mời chú đi xem giúp. Diệp Thiên cười khổ, đem nguyên do sự tình nói ra. Được, Dượng đi cùng cháu. Vừa nghe là có chuyện như vậy, mắt Lưu Duy An nhất thời phát sáng lên. Lưu Duy An tuy rằng bằng cấp không cao, nhưng làm về nghiên cứu, trước kia ở nhà xưởng chính là nhân viên kỹ thuật. Sau khi y về hưu đầu cơ vào đồ cổ, đối với những việc này cũng rất thích thú. Không dám nói có hiểu biết sâu, nhưng đồ giả thông thường vẫn có thể nhìn ra được. Chẳng qua Lưu Duy An làm người quá mức phúc hậu, không học được kiểu làm thịt người. Giống như là Diệp Thiên mua mấy miếng ngọc hình con giáp kia, người khác ít nhất sẽ đòi 800 đồng một cái, mà hắn chỉ bán 100. Có thể thấy được thái độ làm người rất tốt. Phàm là người chơi đồ cổ đều muốn thấy nhiều bảo bối. Do Lưu Duy An thân phận quá thấp, tiếp xúc không được những kiểu giao dịch này. Bây giờ nghe thấy Diệp Thiên nói có một cơ hội như vậy, dĩ nhiên muốn tới xem một phen. Hai hôm sau, Vệ Hồng Quân đến đón được Diệp Thiên, liền quay xe chạy đến chỗ tứ hợp viện đón Lưu Duy An. Sau đó mới đến nơi giao dịch. Lưu lão đệ, hôm nay toàn bộ trông cậy vào cậu vậy. Vừa lái xe, Vệ Hồng Quân vừa nói chuyện với Lưu Duy An. Xe này là hắn mới mua, vừa lái không đến một tháng. Lưu Duy An là người thành thật, nghe thấy Vệ Hồng Quân nói vậy liên tục xua tay. Vệ đại ca, anh ngàn vạn lần đừng nói như vậy, tôi hiểu cũng không nhiều, nếu nhìn nhầm, anh cũng đừng trách tôi nhé. Ha ha, hiểu hơn tôi là được. Vệ Hồng Quân phá lên cười. Trong hội, chỉ cần không phải người chơi đồ cổ mà làm giàu, chủ yếu trình độ đều như nhau, thuộc loại người thấy cái gì cũng sống thật, nói mấy câu liền bỏ tiền mua. Vệ Hồng Quân lái xe chạy đến bãi đỗ xe của một khách sạn 5 sao, mang theo Diệp Thiên hai người vào khách sạn. Có thể nhìn ra, nhà tổ chức hoạt động lần này cũng rất dụng tâm. Ở khách sạn các góc đều có thể thấy quảng cáo cho hoạt động lần này. Lên tới phòng triển lãm lầu 3, Vệ Hồng Quân lấy ra thiệp mời. Hoạt động như vậy cũng không phải ai cũng tham gia được. Người có thể nhận được thiệp mời đều có thân phận nhất định kinh thành. Người giống như Lưu Duy An cũng được coi là người trong giới sưu tầm, nhưng không thể được mời. Về đại ca, cái này, những thứ này đều là để bán sao? Mới vừa vào đến sảnh triển lãm, Lưu Duy An lập tức giật mình chấn kinh. Bởi vì ở sảnh triển lãm có rất nhiều chỗ đều có tủ kính, bên trong không phải tác phẩm nghệ thuật cổ thì là tranh chữ, ngọc khí, đồng thau, đồ sứ, không thiếu gì. Đúng, khi hoạt động sắp kết thúc, những thứ này sẽ được đấu giá. Lão đệ, đến lúc đó phải dựa vào cậu giúp đỡ. Tôi không tin những người nước ngoài này, nói không chừng chính là lấy đồ giả lừa người đó. Vệ Hồng Quân có chút giống người từng bị cắn trộm, không còn như chú kia. Trước kia nhìn cái gì cũng giống như thật, giờ thì hoàn toàn tương phản. Hiện tại nhìn thấy cái gì cũng đều cảm giác là giả. Kỳ thật Vệ Hồng Quân nghĩ quá nhiều. Từ khi Trung Quốc tiến vào thị trường kinh tế tới nay, chi phí quốc dân tăng vọt, mà thị trường sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật cũng dần dần nóng lên. Giao dịch hàng năm đều tăng lên. Bởi vậy, một số công ty đấu giá nước ngoài cũng dõi theo thị trường Trung Quốc khổng lồ này. Lần này chính là một nhà đấu giá nổi tiếng của Mỹ tiến vào thị trường tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc, mới đặc biệt tổ chức một lần hoạt động thế này. Tuy rằng lần này họ lấy ra không nhất định đều là tinh phẩm, nhưng không thể nghi ngờ tuyệt đối là chính phẩm. Bọn hắn cũng không dám vừa mở rộng thị trường sang Trung Quốc liền gây ra xì căng đan. Hơn nữa không giống đấu giá chính quy khác, ngoài mấy đồ đấu giá này, người tới tham gia hoạt động lần này cũng có thể đem bảo bối chính mình mang đến đưa cho ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có chuyên gia tiến hành giám định miễn phí. Giám định xong, người chủ nhân của đồ cổ có thể quyết định để ban tổ chức tiến hành đấu giá miễn phí. Giao dịch cùng với những đồ cổ của họ, toàn bộ đều là không thu tiền. Trong phòng triển lãm này còn đặc biệt có một loạt quầy trống. Nếu người mang bảo bối đến không muốn ban tổ chức tiến hành đấu giá, có thể xin một quầy triển lãm, đặt đồ của mình vào bên trong và triển lãm. Nói trắng ra là hoạt động này không giống bày hàng vỉa hè như B, U, Vinh, Quy, Quy, Phan Gia Viên. Đồ cổ ở Phan Gia Viên bãi trên mặt đất bán, nơi này được bày trong tủ kính. Hơn nữa đồ vật có xác suất là thật cũng cao hơn không ít. Trong hội trường có không ít người có suy nghĩ như Vệ Hồng Quân, nhiều người đều mang theo một chuyên gia đi cùng, đang tiến hành đánh giá các đồ vật trong tủ kính. Ở bên phải sảnh triển lãm có một chỗ rất náo nhiệt, nơi đó là nơi miễn phí giám định đồ cổ. rất nhiều khách quý mang theo đồ cổ đến đang vây ở nơi này. Vệ lão bản, ông tới chậm thế, hôm nay không mang vật gì tới đây. Lão vệ, hôm nay không phải chỉ mua không bán chứ? Có phải trong nhà của ông toàn là đồ giả hay không? Vệ Hồng Quân dẫn Diệp Thiên cùng Lưu Duy An vào, mới đi tới góc kia, mấy người quen biết cùng gọi hắn. Mấy chiêu này có vẻ khiến vệ lão bản có chút uất ức. Mặc dù mình mua đồ phần lớn đều là giả, nhưng đồ trong nhà những người này sưu tầm được, chắc gì đã là đồ thật. Lão Triệu, ông cũng đừng chê cười tôi, hôm nay mang cái gì tốt đến đây? Người khác dùng giọng điệu đùa vui nói chuyện, vệ Hồng Quân cũng không để ý, cười ha ha chuyển đề tài. Hắc hắc, Bình Thanh Hoa thời cung chính. Lão vệ, lập tức liền đến phiên tôi rồi. Lúc nào rảnh lại cho ông mở mang mắt. Người được vệ Hồng Quân nhắc tới cười cười, nhấc tay sơ lên một hộp gỗ được bọc rất kỹ. Vệ Hồng Quân cười cười nói, được, tôi chờ được mở mắt. Vệ Hồng Quân biết, ở trong trường hợp này, người mang đồ vật tới không chắc đã muốn bán. Đại đa số người này thật ra vẫn là muốn lấy ra thứ mà bản thân tâm đắc để khoe khoang, muốn lên mặt với giới sưu tầm Bắc Kinh. Đó là chuyện rất mát mặt. Người số 14 mời lấy đồ đến giám định. Bởi vì khách mang đồ đến rất nhiều, ban tổ chức thực hiện sắp xếp theo số. Số được gọi vào sẽ tới trước mặt chuyên gia để xem xét. Vừa đúng lúc tới lượt ông chủ Triệu mà vệ Hồng Quân vừa chào hỏi. Cái bình thanh hoa này của ngài là men màu xanh, kiểu dáng là thời ung chính. Nhưng thời Khang Hy, ung chính và Càn Long vẫn dùng men như Minh Triều cũ. Màu men này cùng hoa văn trên cái bình có chút không tương xứng. Ngồi ở bên trong, giọng của chuyên gia đánh giá đồ sứ truyền ra, nhất thời khiến người chung quanh cười to. Tuy rằng những người này phần lớn đều là người ngoài ngành, nhưng đối với lời nói của chuyên gia cũng đều hiểu được. Chương 122 rèn luyện thông thường người giúp người khác giám định đồ cổ. Nói cũng sẽ không nói quá, coi như đồ đó là giả, cũng chỉ nói không tốt hoặc là niên đại có chút không phù hợp. Nói như vậy người ngoài nghề nghe vào tai có thể cảm thấy được còn có hy vọng. Nhưng là chỉ cần là người hơi hiểu về đồ cổ, nhất định sẽ biết thứ này nhất định là giả không thể nghi ngờ. Người khác chưa nói toạc ra, đó là để cho ngài chút mặt mũi. Ngô lão, ngài, ngài không nhìn lầm chứ? Tiếng của Triệu Tổng vang lên. Bình thanh hoa này là hắn mua được với giá 12 vạn. Tìm vài người xem đều nói là thật. Thậm chí còn có vị chuyên gia ở Thiên Tân cho hắn ra đủ cái giấy chứng nhận. Nếu không phải tìm người xem qua, Triệu Tổng cũng sẽ không lấy đến nơi này. Đây chính là làm trò cười cho toàn bộ giới kinh doanh thành Bắc Kinh. Nhưng hắn cũng không dám đấu khẩu với Ngô lão. Đây chính là chuyên gia hàng đầu giới giám định đồ sứ quốc nội. Thế nào, không tin tôi sao? Ngồi ở sau cái bàn, Ngô lão vốn đã nể mặt Triệu Tổng, không nghĩ tới người này lại không biết điều, lập tức nói: thứ này là đốt ở Hà Nam, Phan gia viên còn đầy ra, 30 đến 50 đồng thoải mái mua, cần một xe cũng có thể có. Lời của Ngô lão khiến tiếng cười của người vây xem vang dội. Triệu Tổng mặt đỏ như đít khỉ, vội vàng cầm đồ sứ của mình từ trên bàn, trực tiếp đi ra bên ngoài, cũng không còn muốn tham gia hoạt động. Lão Triệu này trình độ cũng không hơn so với tôi chút nào, bây giờ không phải thú vị sao? Thấy người vừa rồi còn nói đều mình, lão Triệu sắc mặt xanh mét mà rời đi. Vệ Hồng Quân thấy vui sướng khi người ta gặp họ, nở nụ cười, cảm giác hôm nay đến không uổng công. Cho dù không kiếm được cái gì thứ tốt, cũng coi như dễ chịu trong lồng ngực. Bức tranh của Trương Đại Thiên này là thật, hơn nữa là bức tranh ông ấy vẽ lúc tuổi già, không tồi. Chính phẩm lò Tuyên Đức đó, bình sứ này rất tốt. Thứ này không tồi, chất men thời Khang Hy, phẩm chất cũng tốt, đáng giá để sưu tầm. Triệu Tổng đi rồi, hoạt động giám định vẫn còn tiếp tục. Nhưng đồ cổ người ta mang đến xem xét cũng có thực có giả, thỉnh thoảng khiến cho đám người vây xem cười vang hoặc là than thở. Nói về người sưu tầm thành Bắc Kinh, vô cùng phong phú. trong 10 món đồ đem tới có thể có 6-7 món đều là thật. Hơn nữa có cả tinh phẩm xuất hiện. Có một bức tranh cổ của danh họa nhà Tống. Thậm chí cả vị chuyên gia nghiên cứu ở Viện Bảo tàng Cố Cung đều tán thưởng không thôi. Nhưng tuy rằng giám định được nhiều thứ tốt, nhưng giao cho ban tổ chức đấu giá lại không có cách nào, khiến cho mấy vị mặc trang phục thu nha đồ đấu giá cầm cây bút rất nhàm chán ngồi ở cạnh bàn đấu giá. Phải biết rằng ở trung kỳ thập niên 90, phương thức đấu giá đồ cổ này chưa thịnh hành ở quốc nội. Còn về những người sưu tầm hoặc các ông chủ kinh doanh ở kinh thành này, vẫn có khuynh hướng trao đổi ở trong hội nhiều hơn. Được giám định là đồ cổ, phần lớn đều đặt vào tử kính bày ra triển lãm. Mà ở quanh mỗi tủ kính cũng vây lại không ít người. Có người thuần túy là thái độ thưởng thức, còn có một số người có ý mua, tranh luận giá cả cùng người chủ nhân của đồ cổ đó. Diệp Thiên đi quanh mấy khi triển lãm một vòng, hỏi vệ Hồng Quân: "Chú vệ, những tủ kính này ai muốn có cũng được sao?" Vệ Hồng Quân nghe vậy gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, chỉ cần là người được mời đều có thể đi nhận một cái chìa khóa tử kính. Chú vệ, hôm nay chú không mang vật nào đến đây sao?" Diệp Thiên mắt sáng rực lên: "Không, làm sao vậy?" Vệ Hồng Quân thấy khó hiểu được lời của Diệp Thiên. Trong nhà hắn sưu tầm được những đồ cổ kia, vốn hắn cho rằng có giá trị đều là giả, còn lại thì không đáng lấy ra. Khụ khụ, Diệp Thiên ho khan một tiếng, nói: "Chú vệ, nếu chú không mang đồ vật đến, liền giúp cháu xin một chìa khóa tủ đi. Cháu cần bán cái gì, đồng đại tề thông bảo." Vệ Hồng Quân lặng đi một chút, hơi mừng rỡ. Nếu hôm nay Diệp Thiên có thể lấy ra đại tề thông bảo nữa, tuyệt đối sẽ tạo thành náo động cả hội trường. Tuy rằng không phải bản thân hắn, nhưng có thể được thơm lây. "Đừng nói to vậy, chú vệ, chú nhỏ giọng một chút." Diệp Thiên phát hiện sau khi Vệ Hồng Quân hô lên đại tề thông bảo, khiến ánh mắt mấy người nhìn lại đây, vội vàng làm động tác tay, nói tiếp: "Chú vệ, không phải đại tề thông bảo, là một khối ngọc trưởng bối trong nhà cho cháu. Đại tề thông bảo là lão đạo sĩ đã cho Diệp Thiên, theo Diệp Thiên cũng không kém 10 năm. Ý nghĩa không giống những thứ bình thường. Vô luận trong tình huống nào, Diệp Thiên cũng sẽ không vì tiền mà bán đi. Ngọc à, thứ này không đáng giá tiền." Nghe thấy Diệp Thiên không phải muốn lấy ra đại tề thông bảo, Vệ Hồng Quân có chút thất vọng, nhưng vẫn nói: "Cháu chờ một chút, chú đi lấy cho cháu chìa khóa tủ cá nhân. Hoạt động hôm nay chính là do doanh nghiệp đấu giá nước ngoài tổ chức, mục đích muốn giao hảo với người giàu có, người sưu tầm ở Bắc Kinh." Vệ Hồng Quy: "U A Nơ Dơ Dơ Quy Quy Y Cả Hơ O Nơ Cơ Lơ A U cầm trở về cái chìa khóa." "Diệp Thiên, chính là cái này, đúng rồi, vậy cháu đem triển lãm ngọc thế nào?" Vệ Hồng Quân không phải thực cảm thấy hứng thú với ngọc, giúp Diệp Thiên mở tủ kính rồi chợt nhớ ra và hỏi. Diệp Thiên cười ha ha, từ trong túi lấy ra một khối ngọc, đưa cho Vệ Hồng Quân, nói: "Chú vệ, đó là một ngọc hồ lô, nguyên liệu cũng không tệ. Hôm nay cháu học người ở Phan Gia Viên bày hàng, không cầu kiếm tiền, chỉ vui thôi." Diệp Thiên lấy ra ngọc hổ lô này chỉ lớn hơn so với ngón một chút, cả vật thể thấm màu vàng, là ngọc kết hợp giữa ngọc chính tông và ngọc điền mà thành. Cái khác không nói, chỉ chất ngọc này đã thuộc loại ngọc thượng hạng. "Ôi Tiểu Thiên, khối ngọc này không tồi đâu, ngọc thuần và điện tử ngọc đó." Thấy khối ngọc trong tay Vệ Hồng Quân, Lưu Duy An ngạc nhiên nhìn Diệp Thiên. Nghe thấy Lưu Duy An nói vậy, Vệ Hồng Quân có chút khó hiểu hỏi: "Lưu lão đệ, đây là điện tử ngọc không phải dương chi bạch ngọc sao?" "Ha ha, Vệ đại ca, dương chi bạch ngọc chính là một loại bên trong điện tử ngọc, mà điện tử ngọc còn có màu hồng và trắng nữa, cũng không nhất định phải là màu trắng." Lưu Duy An tiếp nhận ngọc hổ lô trong tay Vệ Hồng Quân, nói tiếp: "Người Trung Quốc ở cổ đại lấy màu vàng là thứ tôn quý, cho nên điền hoàng ngọc cũng là rất chân quý. khối ngọc của Tiểu Thiên không tệ. Nhưng mà cẩn thận thưởng thức một hồi khối hoàng ngọc hồ lô này, trên mặt Lưu Duy An lộ ra một tia chần chờ, không tiếp tục nói nữa. Nghe được Lưu Duy An nói mà chỉ nói một nửa, Vệ Hồng Quân không khỏi sốt ruột nói: "Nhưng cái gì? Lão đệ cậu hãy nói xong đi." Khụ khụ. Lưu Duy An ho khan một tiếng, xoay mặt nhìn về phía Diệp Thiên, nói: "Tiểu Thiên, không biết ngọc này là từ đâu tới, nếu Dượng nói sai cháu cũng đừng để trong lòng nhé." "Dượng, chú nói đi, cháu biết, ha ha." Diệp Thiên nghe vậy không khỏi nở nụ cười. "Cháu biết Dượng đang nói đến việc chạm trổ chứ?" Lưu Duy An cũng nở nụ cười, giải thích với Vệ Hồng Quân, nói: "Vệ đại ca, ngọc này là ngọc tốt. Nếu như nguyên liệu đồng tử ngọc, có thể bán 2-3 ngàn đồng. Nhưng chạm trổ hơi kém một chút, xem như làm mất giá trị khối ngọc." Lưu Duy An là một người nhân hậu, nhìn thấy ngọc tốt như thế chạm trổ lại kém, trên mặt cũng lộ ra vẻ tiếc hận. "Giá trị 2-3 ngàn đồng ạ. Được rồi, Diệp Thiên, cháu đặt vào bên trong đi, coi như là tiền tiêu vặt, chắc không ai mua." Nghe được Lưu Duy An báo giá vậy, Vệ Hồng Quân nhất thời mất hứng. Với thân thế của hắn, nói đi mua thứ chỉ mấy ngàn đồng tiền gì đó cũng khá là mất mặt. Nhưng ai cũng không ngờ, chỉ 10 năm sau, giá cả khối điện tử ngọc điên cuồng tăng lên. Hoàng ngọc thượng hạng giống như của Diệp Thiên này, giá cả thậm chí lơ cơ to nơ đắt hơn vàng mấy lần. Đương nhiên, vào lúc này ngọc và ngay cả phỉ thúy, giá cả đều không cao lắm. Một khối điền ngọc hoặc là cái vòng phỉ thúy cao cấp cũng chính xấp xỉ 1.000 đồng. Ngoài những cẩu ngọc đáng giá ra, những ngọc mới ra đời này cũng không được coi trọng lắm. Thấy Lưu Duy An bình luận về ngọc hổ lô mà Diệp Thiên lấy ra rất rõ ràng mạch lạc, Vệ Hồng Quân cũng thêm vài phần tin tưởng. Chỉ vào một chỗ triển lãm cách đó 10 mét, nói: "Lưu lão đệ, cậu có hiểu về đồ sứ không? Chúng ta qua bên kia nhìn đi." "Diệp Thiên, vậy cháu?" Lưu Duy An nhìn Diệp Thiên một cái, hắn sợ Diệp Thiên tuổi nhỏ sẽ bị người ngoài gạt. Diệp Thiên cười hắc hắc, chẳng hề để ý, nói: "Dượng, chú và chú về thúc đi đi, cháu sẽ học chú bán hàng như ở Phan Gia Viên." "Được, Dượng đi nhé." "Chú nói với cháu, hồ lô này tuy rằng chạm trổ kém một chút, nhưng không được 1.000 đồng cháu cũng đừng bán. Dượng ở Phan Gia Viên có thể bán được giá này." Lưu Duy An vừa đi vừa quay đầu lại, không quên nhắc nhở Diệp Thiên một câu: "1.000 đồng tiền, mặt sau thêm một số không ta cũng không bán." Diệp Thiên cười cười không nói gì, dùng cái chìa khóa đem theo bên người mở tử kính ra, đem ngọc hồ lô bỏ vào chính giữa, phát hiện trong tủ kính còn có lắp đèn, thuận tay bật lên. Ánh sáng trắng tinh của đèn chiếu vào khối ngọc hồ lô vàng, khúc xạ ra một tia sáng bóng, mang tính chất của vật chất có chứa dầu thiên nhiên, nhìn qua rất tinh mỹ. Thật ra cũng che lấp được chạm trổ vụng về của Diệp Thiên. Hôm nay người tới đây quả thật không ít, không chỉ là người làm đồ, nhiều hơn cả lại là người giống như Vệ Hồng Quân. Các ông chủ thích học đòi văn vẻ. Diệp Thiên ngọc hổ lô bày không lâu, cũng hấp dẫn không ít người. Một người trung niên hơn 40 tuổi bảo Diệp Thiên lấy ra thưởng thức một hối, hỏi Diệp Thiên: "Tiểu huynh đệ, ngọc hổ lô này cậu bán bao nhiêu tiền đây?" "Ha ha, cái này cháu cũng khó nói, chú xem đáng giá bao nhiêu tiền." Khuôn mặt thanh tú của Diệp Thiên vào thời khắc này có vẻ non nớt hơn nữa, ra vẻ ngại ngùng. Chương 123: chỉ bày không bán. Ngọc hổ lô này là chạm từ hòa điện hoàng ngọc, chất ngọc không tồi, nhưng chạm trổ không tốt, hình như là xuất thân từ người mới vào nghề. Người trung niên kia cũng là người trong nghề, thưởng thức một hồi đã nói ra ưu khuyết điểm của ngọc. "Như vậy đi, chú cũng không muốn giả quá rẻ, khối ngọc này 2.000 đồng thì bán cho chú. Kỳ thật những năm này, người bình thường chỉ cần tốn chút tiền, có thể mua được một khối ngọc phẩm chất không khác khối này. Tiếp tục nhờ người tay nghề cao siêu mài ngọc, 1.000 đồng tổn cũng đủ rồi." Cũng bởi người này nhìn thấy Diệp Thiên mặt non, sợ mua giá cả thấp bị người ta nói hắn bắt nạt trẻ con, lúc này mới ra giá 2.000 đồng, coi như là người phúc hậu. Diệp Thiên lắc lắc đầu, cầm lại ngọc hổ lô từ tay người trung niên kia, mở miệng nói: chú à, ngọc này là của người trong nhà, khi đến đã nhắc cái giá 2.000 đồng thì cháu không thể bán được. Ồ, vậy cháu cần bán bao nhiêu tiền? Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, người trung niên lại thấy hứng thú. Hắn chính là người chơi ngọc thạch, tự nghĩ người ở đây tuyệt đối sẽ không có người ra giá cao hơn so với chính mình. Diệp Thiên chần chờ một chút, lắc đầu nói: điều này thôi, chú, ngọc này cháu không bán. Không phải Diệp Thiên không muốn nói, mà là hắn thật sự nói không nên lời. Theo giá cả thị trường ngọc thạch mà nói, giá mà người trước mặt này nói quả thật không thấp. Cũng có thể nhìn ra hắn là thành tâm muốn mua. Nhưng từ một góc độ khác mà nói, 2.000 đồng tiền chỉ đủ nhìn lên một cái, có thể để cho hắn thưởng thức một hồi. Cũng là Diệp Thiên nể mặt mũi hắn, khối hòa điền ngọc hổ lô này chính là một trong mấy khối ngọc mà Diệp Thiên mang đi dưỡng khí. Trong đó ẩn chứa lượng sinh khí may mắn lớn. Hơn nữa hổ lô đọc nghe như là phúc lục, mà ngoại hình của nó tròn mép có đường cong, xem ra có phúc khí. Hơn nữa cửa vào nhỏ, lượng chứa lớn, giống như có thể hút được nhiều vàng bạc châu báu. Đặt ở nhà hoặc là đeo ở trên người, chẳng khác nào đem của cải vào, sẽ không dễ dàng mất đi nơi khác, có thể tụ tài phú. Ngoài ra, phong thủy nhà có uế sát khí, hoặc khí bất lợi, làm cho thân thể không khỏe mạnh, cũng có thể dùng hổ lô này hóa giải. Mà hổ lô bao gồm nhiều loại ngọc, cũng giống như nhiều con nhiều cháu, con cái thịnh vượng. Phong thủy kinh điển Tuyết Tâm Phú có viết: núi hổ lô hiện thuật số y lưu. Từ xưa đến nay, người làm nghề y, xem bói, phong thủy, thầy tướng số hoặc xem tướng, đều thích đặt cái hổ lô ở trong nhà hoặc trong phòng làm việc, để mang đến sự thịnh vượng cho nghề nghiệp của mình. Dân gian cũng có thú nổi nhất lạp hổ, ra nổi tài hội phú. Trong nhà có bình hổ lô thì mới có phúc. Ý tứ chính là mỗi nhà ít nhất phải có cái bình hổ lô, mới có thể làm giàu. Có thể thấy được hổ lô là biểu tượng cát tường trong nhà. Cho nên theo ý nào đó mà nói, hổ lô gần như được coi là nhạc cụ của thầy tu trong thiên nhiên. Trong truyền thuyết đạo gia, các bậc tiên hiền thích cầm bình hổ lô, đây cũng là có lý do. Còn khối ngọc hổ lô này đã được Diệp Thiên đặt ở nơi phong thủy trù phú, hiệu quả su cát tỷ hung lại càng tuyệt hảo. Căn bản là không thể luận giá trị theo chất gieo thông thường. Nhưng việc này cũng chỉ có người trong nghề với Diệp Thiên mới có thể biết được. Người trước mặt này lại không hiểu, cũng không có cách nào giải thích. Nói ra người khác cũng không tin, trái lại khiến người ta cười nhạo. Cho nên Diệp Thiên cũng không nói nhiều lời, chỉ là nói không bán. Chàng trai, thứ này cậu bày ra lại không bán, vậy thì cũng không được. Người trung niên kia nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, giở khóc giở cười nói: có phải cháu chê chú ra giá thấp hay không? Vậy thì chú đưa cháu 3.000 đồng tiền thì thế nào? Người trung niên này họ Long tên Phi, trong giới đồ cổ ở Kinh Thành cũng là người có chút danh tiếng. Hắn ngừng lại chỗ Diệp Thiên, cũng gây chú ý không ít người. Ông chủ Long, sao vậy, chúng ý khối ngọc này sao? Chàng trai, ông chủ Long chính là người trong nghề chơi ngọc, giá đó cũng phải đạo, chú thấy cháu nên bán đi. Đúng vậy, 3.000 đồng tiền là giá không thấp, cũng chỉ có ông chủ Long mới ra giá đó thôi. Trong số người vây xem, có không ít người đều quen biết Long Phi, cũng sôi nổi nói giúp. Cả đám đều xui Diệp Thiên nên bán ngọc hổ lô này đi. Không bán, Diệp Thiên cũng không nhiều lời, trực tiếp đem ngọc hổ lô cất vào tủ kính khóa lại. Hắn hôm nay mang ra món đồ này, vốn là muốn thử thời vận, có thể bán được thì tốt, nói không chừng có thể trả được số tiền mượn về Hồng Quân. Nếu bán không được, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ tổn thất nào, lại đút trong túi quần tiếp tục mang về thôi. Ôi, tôi xem nào, đều chen chúc vào đây để làm gì vậy? ngay khi một đám người đang vây quanh tủ kính của Diệp Thiên, thanh âm của Vệ Hồng Quân vang lên. Ồ, ông chủ Long, thế nào, chúng ý khối ngọc kia sao? Là Vệ Tổng, ha ha, tôi chỉ xem thôi, còn chưa xác định đâu. Giới đồ cổ tứ cửu thành lớn như vậy, Long Phi và Vệ Hồng Quân cũng là chỗ quen biết, nhưng lại đã làm đối tác kinh doanh. Mấy khối cẩu ngọc trong nhà Vệ Hồng Quân chính là mua từ tay Long Phi. Tiểu Diệp là vãn bối của tôi, ông chủ Long, nếu ông muốn mua, giá nhất định phải hợp lý. Nghe thấy Long Phi nói vậy, Vệ Hồng Quân nửa đùa nửa thật nói. Long Phi cười khổ chỉ Diệp Thiên, nói: là chính tôi ra giá, nhưng cậu ta lại không bán. Ông ra giá thấp hả, ông chủ Long, khối ngọc này không có 2.000 đồng tiền thì đừng nghĩ lấy đi. Vệ Hồng Quân cũng không biết Long Phi ra giá bao nhiêu, còn muốn nâng giá lên giúp Diệp Thiên. 2.000, ông chủ Long đã sớm ra đến 3.000. Đúng vậy, Vệ Tổng, ngọc này không phải của ngài sao? Ngọc này giá đó đã không thấp rồi. Long Phi chưa trả lời, người xem bên cạnh đã xôn xao muốn nói giúp hắn. Nghe vậy Vệ Hồng Quân nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Thấy mình không phải là giúp Diệp Thiên nâng giá, mà là giúp Long Phi ép giá. 3.000. Nghe thấy giá này, Lưu Duy An cũng sững sờ kéo Diệp Thiên, nhỏ giọng nói: Tiểu Thiên, giá này không thấp, muốn bán thì có thể bán được đấy. Lúc nào Dượng giúp cháu tìm mấy khối như vậy? Dựa theo hiểu biết của Lưu Duy An về thị trường Ngọc Thạch, mua hai khối hoàng ngọc như vậy, phí tổn tuyệt đối không cao hơn 800 đồng tiền. Cho dù mời người chạm khắc, nhiều lắm cũng là mấy trăm đồng tiền chạm trổ, tính tổng thì cũng kiếm 2.000 đồng. Dượng, cháu không muốn bán chính là bày cho vui thôi. Lúc trước Diệp Tiên cũng nói qua mục đích mình bày ngọc hổ lô ra, hiện tại chỉ là lại lặp lại một lần, cũng không lộ vẻ cao ngạo. Nhưng Lưu Duy An vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu đổi lại bầy hàng ở Phan Gia Viên, tuyệt đối không bán được giá này. Tiểu Thiên, người khác e là sẽ không ra giá cao như vậy. Cháu thật sự không bán? Không bán, Diệp Thiên kiên định lắc đầu. Được rồi, ông chủ Long, nó không bán thì thôi, lại không phải là cẩu ngọc. Đúng rồi, tôi mới thấy một khối ngọc bội, người nọ nói là thời chiến quốc. Lão Long, ông giúp tôi nhìn xem. Vệ Hồng Quân là người tinh nhanh, thấy Diệp Thiên khăng khăng không bán, lập tức cười ha ha, chuyển đề tài, kéo Long Phi đi đến chỗ tủ kính phía trước. Tiểu Thiên, cháu ở đây chơi đi, chú cùng chú về đi xem. Tuy rằng cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng Lưu Duy An cũng không nói gì. Dù sao ngọc là của Diệp Thiên, quyền bán hay không là ở hắn. Dượng, Dượng đi đi. Diệp Thiên cười cười, cũng không còn để ý. Biết người chơi đồ cổ không chắc đã hiểu được phong thủy, Diệp Thiên biết lựa chọn của mình trận này không đúng. Nếu đem vật này bày ở các công ty tư vấn phong thủy ở Quảng Đông, chỉ sợ ngay lập tức sẽ có người cần. Nhìn thấy không còn gì đáng nhìn, những người vây quanh Diệp Thiên lập tức giải tán. Cho dù lại có người cảm thấy hứng thú đối với ngọc hổ lô này, nghe thấy chuyện vừa rồi, cũng xoay người bỏ đi. Lúc sau rõ ràng không có người nào muốn xem, liền chỉ còn Diệp Thiên đứng cô đơn ở nơi đó. Nhưng cho tới trưa Vệ Hồng Quân thu hoạch khá xa xỉ, không chỉ có mua được hai khối cẩu ngọc, còn bỏ hơn 2.000.000 đồng tiền mua đồ sứ gia khánh. Món đồ sứ là này Lưu Duy An chỉ cho hắn. Mua rồi, Vệ Hồng Quân tìm Ngô lão giám định, xác định là đồ thật không thể nghi ngờ. Hơn nữa đồ sứ năm gia khánh truyền lại đời sau rất ít, sau này tăng giá sẽ rất lớn. Đem đồ sứ xuống cất vào xe, Vệ Hồng Quân trở lại sảnh triển lãm, lại nói với Diệp Thiên: Diệp Thiên, cất cái chìa khóa đi, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Cơm trưa là do bán tổ chức lo liệu, tiệc đứng ở ngay tại đại sảnh khách sạn 5 sao này. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cũng tham gia giao dịch lần này. Còn về những đồ mọi người sưu tầm, thứ quý giá sẽ mang theo bên mình, cảm giác không đáng giá lắm, sẽ để lại ở trong tủ kính triển lãm. Dù sao người vào triển lãm cần có thư mời, và lại có bảo vệ trông coi. bình thường chắc chắn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Được, ăn cơm trước. Diệp Thiên gật gật đầu, cũng không thu lại ngọc hồ lô. Ngọc này đã được thấm phong thủy, cho dù đánh mất cũng có thể suy diễn ra phương vị. Chú về, tiệc đứng thật hay, ăn nhiều ăn ít đều là một giá. Sau này chú mời cơm, nhớ mời cháu đi ăn tiệc đứng nhé. Bữa cơm này ăn trong hơn một giờ, Diệp Thiên mới ở một cái. Cùng Vệ Hồng Quân và Lưu Duy An đã đợi hắn rất lâu. Về khu triển lãm, đến Bắc Kinh 4-5 tháng, bữa cơm này hắn ăn thoải mái nhất. Nếu mọi người đều ăn như cháu, chỉ sợ khách sạn cấp 5 sao này cũng sơ. U Vinh Quy Quy O Mơ đóng cửa. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Vệ Hồng Quân nở nụ cười khổ. Tuy rằng sớm biết Diệp Thiên ăn tốt, nhưng vừa rồi thấy Diệp Thiên ăn như vậy vẫn khiến hắn sợ hãi. Trồng đĩa trên bàn đều có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ. Hơn nữa Diệp Thiên ăn cũng thực xảo quyệt, cơm gì đó hắn cũng không thích, chuyên lấy thịt bò, hải sản và trứng, những thứ đắt tiền. Vệ Hồng Quân tính trong lòng, coi như bữa tiệc này cần có 700-800, mà Diệp Thiên cũng còn ăn được. Ô Tiểu Thiên, mấy người kia đang vây quanh, hình như là tủ hàng của cháu đấy. Tiến vào đến phòng triển lãm, Lưu Duy An thấy bên tủ kính của Diệp Thiên có ba người tuổi tác không giống nhau, đang chỉ vào ngọc hồ lô trong tủ kính và nói gì đó. Chương 124. Đường Văn Viễn đứng ở bên cạnh tủ kính của Diệp Thiên là một ông lão ăn mặc theo kiểu nhà Đường, đầu đầy tóc bạc, khá nhanh nhẹn. Tuy rằng dáng người ông lão không tính cao, chỉ 1m7, nhưng đứng đó trên người lại mang khí thế cao sang. Còn cách thật xa, Diệp Thiên đã đánh giá ông lão kia. Ánh mắt Diệp Thiên hơi hơi híp một chút. Đây là tướng mạo phú quý, xem ra người này giàu có và khác mọi người ở đây. Không ai trong hội trường này có thể so sánh. Hai người đi theo ông lão nhân bên cạnh, một người tuổi hơn 40, tướng mạo nho nhã, mặc một áo khoác dài kiểu cũ, cách ăn mặc rất có chút lập dị. Đứng ở bên cạnh ông lão cũng rất hấp dẫn sự chú ý. Còn một người khác là một người khôi ngô, hắn có vẻ không hứng thú với vật trong tủ kính. Liếc mắt có thể nhận ra thân phận người này hẳn là bảo tiêu. Trải qua sự việc buổi sáng, các ông chủ và người sưu tầm trong hội trường này cũng biết Diệp Thiên triển lãm ngọc hồ lô chỉ bày ra chứ không bán. Hơn nữa chạm trổ vụng về, nên cũng không còn người nơ à to nơ cơ dừng chân ở đây. Ba người đứng ở đó rất dễ thấy được. Thấy Diệp Thiên mấy người đi đến bên bàn triển lãm, ông lão kia vốn đang nói chuyện đã ngừng lại, đưa ánh mắt nhìn về phía Vệ Hồng Quân. Trong mắt bọn họ, Vệ Hồng Quân hẳn là chủ nhân ngọc hồ lô này. Mấy vị, thứ này là của các anh. Tiếng của ông lão kia rất vang dội, nhưng lại mang theo khẩu âm Quảng Đông. Khả năng đánh giá người của Vệ Hồng Quân cũng không kém, liếc mắt một cách liền nhận ra. Trong mấy người này, vị lão nhân kia là trung tâm. Lập tức mở miệng nói: "Lão tiên sinh, ngài cảm thấy hứng thú đối với thứ này?" "Có chút hứng thú." Ông lão gật gật đầu, chỉ vào ngọc hồ lô nói: "Không biết có thể lấy ra cho tôi xem trước một chút hay không?" Chuyện này, Vệ Hồng Quân nghe vậy nhìn về phía Diệp Thiên, đồ vật này không phải của hắn, hắn cũng không có quyền làm chủ. "Đương nhiên có thể, lão nhân ra mời ngài xem." Diệp Thiên cười cười, lấy ra cái chìa khóa, mở tủ kính ra. Nhưng khi hắn lấy ngọc hồ lô ra, lại không giao cho ông lão, mà trực tiếp đưa cho người trung niên bên cạnh ông lão. Ấy, hành động của Diệp Thiên khiến ông lão kia và người trung niên đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông lão nhẹ gật đầu, người trung niên kia đưa tay đón lấy ngọc hồ lô. "Đường tiên sinh, sao ngài lại ở chỗ này? Để cho tôi tìm mãi." Ngay khi người trung niên kia chuẩn bị đánh giá vật trong tay thì bỗng nhiên có người đi tới chỗ bọn họ. Đi đầu là người nước ngoài tóc trắng, nhưng miệng cũng nói Hán ngữ rất lưu loát. Rót, cảm ơn thư mời của anh, tôi đã tới muộn, muốn tự đi dạo một vòng trước đã. Nhìn thấy người nước ngoài hơn 50 tuổi kia, trên mặt ông lão cũng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng thân thể lại vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Chỉ một bàn tay ra định bắt tay đối phương. Rót thấy thái độ của ông lão, lại cũng cảm giác như đương nhiên. Hơn nữa cảm giác được sủng ái và lo sợ đối với hành động vươn tay ra trước của ông lão, vội vàng giơ hai tay nắm tay phải ông lão, nói: Đường tiên sinh, ngài có thể tới thật sự vinh hạnh cho chúng tôi. Trong lòng Rót rất rõ ràng, bản thân mình chẳng qua là người phụ trách công việc ở buổi đấu giá này, còn vị lão nhân này lại trực tiếp có thể đối thoại siêu hạn ngạc với ông chủ mình. Thân phận hai người căn bản là không thể so sánh. Rót tuy rằng sớm đã biết ông lão này mấy ngày nay đều ở Bắc Kinh, hơn nữa thiếp mời cũng cho người đưa sang, nhưng cũng không trông mong đối phương có thể tới, nên đặt cách dặn dò người bảo vệ cửa nếu nhìn thấy người có tấm thiếp như vậy, cần lập tức thông báo cho hắn. Vừa rồi Rót cùng một số công việc nhân viên cũng đi ăn cơm, đến khi nhận được tin tức thì ông lão đã vào hội trường, lúc này mới dẫn theo mấy nhân viên đi tìm kiếm trong đám người. Ông lão kia là ai nhỉ? Sao người nước ngoài này phải kính cẩn thế? Đúng vậy, người nước ngoài kia chính là tổng giám đốc công ty đấu giá áp chi nhánh Á Châu đấy. Sao lại nịnh bợ ông lão kia? Chưa thấy ông lão kia bao giờ. Hẳn không phải là người Bắc Kinh chúng ta. Chắc là người có tiếng, bởi vì ông lão và người trung niên bên cạnh đều mặc quần áo kiểu cũ của Trung Quốc, vốn là hơi bắt mắt. Rót và đám người của hắn vừa đi qua lòa nhận ra. Huống chi trong phòng triển lãm rất nhiều người đang chú ý lại đây, có những người thích náo nhiệt đều đã vây quanh đây. Chàng trai, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện nhé. Nhìn thấy mọi người đi tới, ông lão được gọi là Đường tiên sinh hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía Diệp Thiên nói: Từ hành động vừa rồi của Vệ Hồng Quân, ông lão đương nhiên có thể nhìn ra chủ nhân khối ngọc này rốt cuộc là ai. Được ạ. Diệp Thiên gật gật đầu. Khối ngọc này của hắn chưa tính là đồ cổ, nên mọi người ở đây cũng không chú ý, bằng không cũng sẽ không có chuyện cho tới trưa cũng không có người hỏi thăm. Nghe thấy Diệp Thiên đồng ý, ông lão quay mặt về phía Rót nói: Rót, giúp tôi tìm một gian phòng đi, cần yên lặng một chút. Được, tôi sẽ thỏa mãn hết thảy nhu cầu của ngài. Nghe thấy ông lão nói vậy, Rót vội vàng đáp ứng xuống, hơn nữa quay người đi nhanh, biến mất ở đám đông phía trước. Đường tiên sinh, đây là ai nhỉ? Chuyên gia sưu tầm họ Đường ở quốc nội tôi đều biết, không có ai giống như vị này thì phải. Diệp Thiên mấy người vừa rời đi, những người vây xem liền xôn xao, phán đoán thân phận ông lão kia. Phải biết rằng, là tổng giám đốc công ty đấu giá nổi tiếng ở châu Á. Khi hoạt động mới bắt đầu, Rót cũng chỉ nói hai câu nói, còn không thấy hắn tự mình tiếp qua người nào đâu. Người có thể làm cho hắn cung kính như thế, lai lịch tuyệt đối tầm thường, không phải là quốc nội sao? Tôi nghe người nọ nói chuyện mang chút khẩu âm Quảng Đông, nói không chừng chính là Hồng Ca O Nơ Cơ đấy. Một tiếng nói lại vang lên, rồi đột nhiên khiến tranh cãi ầm ĩ hết cả sảnh triển lãm vốn yên tĩnh. Hồng Ca O Nơ Cơ họ Đường, không lẽ, chẳng lẽ là Đường Văn Viễn? Đúng, ông ta, nhất định là ông ấy, tôi đã thấy ảnh chụp của ông ấy trên tạp chí. Ai ra, thì ra là ông ta. Chẳng thể trách Rót lại nịnh bợ như vậy. Được, hôm nay xem như không mất công đến. Cái tên Đường Văn Viễn này tựa hồ mang theo ma lực, khiến người trong hội trường lại mặt đỏ tía tai nghị luận. Đường Văn Viễn rốt cuộc là ai? Sao tôi chưa từng nghe qua tên này? Hôm nay người đến đây không đơn thuần là người làm ăn, phần nhiều là người kinh doanh đồ cổ và nhà sưu tầm. Chưa từng nghe qua tên Đường Văn Viễn cũng có không ít người. Lão đệ, tên Đường Văn Viễn mà chưa từng nghe sao? Tôi nói với cậu, thật ra ông ta là một truyền kỳ trong hội trường, không ít người thích lên mặt dạy đời. Lập tức khua môi giảng giải, tựa hồ chuyện bọn hắn biết Đường Văn Viễn đều là một việc thực đáng tự hào. Đường Văn Viễn sinh ra ở Quảng Đông những năm 1920, gia cảnh vô cùng bần hàn. Những năm 40, ở tuổi đang sung sức, cùng vợ mới cưới đi Hồng Ca. O nơ gơ. Ngay lúc đó Hồng Ca O nơ gơ chưa được phồn hoa như hiện tại, vừa mới trải qua thời kỳ kháng chiến, có vẻ có chút tiêu điều. Người thất nghiệp cũng rất nhiều. Chỉ là một người tuổi còn trẻ muốn dốc sức làm ăn ở nơi này, khó khăn gặp phải thật không cần kể. Nhưng Đường Văn Viễn là người đặc biệt có thể chịu được cực khổ. Từ việc làm nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ hàng gia dụng, chạy ngoài đi hết nhà này đến nhà kia, âm thầm học tập kinh nghiệm đẩy mạnh tiêu thụ. 2 năm sau khi đến Hồng Ca O nơ gơm, 2 năm Đường Văn Viễn đã tích góp từng tí một được mấy vạn đồng, muốn mở cái xưởng nhỏ chuyên sản xuất một số nhựa lát tít loại thường được bán ở Bách Hóa. Bởi vì giá cả rẻ, chất lượng không tồi. Hơn nữa mấy năm trước Đường Văn Viễn làm đẩy mạnh tiêu thụ cũng tích lũy không ít kinh nghiệm. Cái xưởng quy mô nhỏ kia cũng từng bước được mở rộng. Tới những năm 60-70, bất động sản Hồng Ca O nơ gơm còn sơ khai, hắn đã trở thành Bách Hóa đại vương Đường Văn Viễn. Vừa mới tiến quân vào giới bất động sản, liền được đưa vào hàng ngũ siêu cấp phú hào. Tới nay, tài sản của tập đoàn Đường thì đã không chỉ nằm trong ngành sản xuất giới bất động sản. Thời trang, vận chuyển đường biển, Bách Hóa Đường Văn Viễn cũng được nữ hoàng Anh Phong làm tước sĩ và Thái Bình thân sĩ ở Hồng Ca O nơ gơm. Rất có vai vế trong giới người Hoa. Không chỉ có như thế, Đường Văn Viễn còn cực kỳ yêu nước, là một thành viên từ Hồng Ca O nơ gơm trở về. Mấy năm nay hắn dần dần đem việc kinh doanh về phát triển ở nội địa, ở quốc nội cũng rất có sức ảnh hưởng. Có thể nói với địa vị của Đường Văn Viễn hiện tại, tuyệt đối có thể trực tiếp đối thoại cùng người lãnh đạo một quốc gia. Lần này hắn xuất hiện ở trong này gây lên náo động, cũng là hợp tình hợp lý. Kỳ quái, chẳng lẽ ngọc hồ lô kia thực sự có cái gì ảng diệu à? Không phải chứ, chất ngọc mặc dù không tồi, nhưng là thứ mới được chế tác, hơn nữa tay nghề vẫn còn rất vụng về. Vừa nghe thấy thân phận Đường lão gia kia, Long Phi nhíu mày. Hắn có thể nhìn ra được, Đường lão gia tựa hồ rất quan tâm đối với ngọc hồ lô đó. Long Phi là người trong nghề ngọc thạch, mới nhìn thấy ngọc hồ lô kia cũng có một cảm giác khó nói ra lời. Nếu không phải Diệp Thiên không chịu bán, hắn bỏ ra 5-6 ngàn cũng sẽ mua về tay. Thôi vậy, lúc nào lại hỏi lão vệ xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người cũng đã đi rồi, ở chỗ này mà hối hận cũng là đã muộn. Long Phi lắc lắc đầu tiếp tục đi dạo tại đại sảnh triển lãm. Dưới sự dẫn dắt của Giót, Diệp Thiên mấy người tiến vào tới một phòng nơ gơ hơ y tị dơ o nơ gơ khu triển lãm. Trong quá trình này, Giót luôn luôn biểu hiện vô cùng kính cẩn. Ngay cả khi tiếp Diệp Thiên mấy người cũng luôn mang khuôn mặt tươi cười. Phải biết rằng Đường Văn Viễn không chỉ là vị thương nhân, đồng thời cũng là một vị người sưu tầm, rất quan tâm đối với các đồ cổ và tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc bị lưu lạc ở nước ngoài. Mấy năm nay đã bỏ ra mấy triệu cho các buổi đấu giá của bọn hắn. Cho nên sau khi gọi người mang nước trà đến, Rốt cũng chưa rời đi. Với khách nhân như Đường Văn Viễn, hắn nhất định phải cùng đi. Đường Văn Viễn cũng không có ý kiến gì chuyện Rốt lưu lại. Đợi cho người phục vụ bưng trà rót nước rời khỏi đây, quay sang người trung niên đang cầm ngọc hổ lô trong lòng bàn tay nói: Tân Minh, không có người ngoài, con xem đi. Chương 125 nhạc cổ quý giá của thầy tu Đường tiên sinh, thứ này hơi cổ quái. Trương Tân Minh cau mày đặt ngọc hổ lô ở dưới ánh đèn cẩn thận xem kỹ càng. Tân Minh, làm sao vậy? Có cái gì không đúng? Tuy rằng tuổi tác in hằn trên mặt ông lão cao hơn rất nhiều so với người trung niên kia, nhưng mọi người có thể nhìn ra, trước mặt người này, Đường Văn Viễn lại là không tỏ ra kiêu ngạo như đối mặt Rốt. Đồ vật này không tồi, nhưng vật này được điêu khắc ra cũng chưa quá 2-3 năm. theo lý thuyết không thể đạt được như thế này. Kỳ thật chưa vào phòng nghỉ, dọc theo đường đi, Trương Tân Minh đều vuốt vuốt ngọc hồ lô trong tay này. Hắn tuy rằng không phải người trong giới đồ cổ, nhưng bình thường thường xuyên tiếp xúc ngọc khí, cũng có thể nhìn ra được đó là một ngọc mới ra đời. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái, sinh khí làm thế nào ngưng tụ được? Trên mặt Trương Tân Minh lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu, miệng nói vài câu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mọi người bên trong gian phòng. Đột nhiên từ trong tay áo rộng thùng thình, lấy ra một thứ hình tròn bằng bàn tay. Hắc hắc, quả nhiên là đồng nghiệp. Nhìn thấy người nọ lấy ra thứ đó, trên mặt Diệp Thiên lộ ra một tia không tia tươi cơ. U Vinh Quy Quy O Y Cả Hơn O Nơ Cơ Gen thấy, cũng chỉ có người trong nghề bọn hắn này mới có thể nhìn ra được chỗ chân quý của khối ngọc, không thể so sánh với đồ cổ thông thường. Nhưng ngoài Diệp Thiên ra, những người còn lại đều há hốc mồm, bởi vì bọn họ đều thấy rõ ràng thứ người nọ mang ra là một la bàn. Những người vào đến phòng nghỉ cũng coi là người kiến thức rộng rãi, ngay cả Lưu Duy An cũng biết tác dụng của la bàn. Bởi vậy, mọi người nhìn thấy hành động này của Trương Tân Minh không khỏi thấy quái dị. Phải biết rằng, ở thời kiến quốc, quốc nội liền đề xướng việc hỏa táng. Quyết định này trực tiếp làm cho nghề phong thủy thịnh hành mấy ngàn năm trở nên suy thoái. Mặc dù ở nông thôn hoặc là một vài địa phương vẫn có người mời thầy địa lý giúp xem xét phong thủy mồ mả, nhưng phần lớn là âm thầm, cho dù là đương sự cũng cực ít khi công khai. Cho nên chuyện Đường Văn Viễn mang bên mình một thầy địa lý như vậy ở quốc nội là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì thời gian này, thầy phong thủy, tướng số vẫn bị quy thành phạm chủ phong kiến mê tín. Không người nào dám công khai như thế cái gọi là phong kiến mê tín như vậy. Đương nhiên, mọi người cũng biết người Hồng Kông rất tin theo phong thủy. Nhưng nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy, trong lòng luôn cảm giác kỳ lạ. Diệp Thiên, ngọc hồ lô đó có cái gì cổ quái ạ? Người trong gian phòng đó, chỉ có vệ Hồng Quân biết một chút về khả năng của Diệp Thiên. Trước mắt nhìn thấy vị lão tiên sinh lai lịch không đơn giản này coi trọng như thế, trong lòng không thể hiểu. Ha ha, chỉ là một khối ngọc bình thường mà thôi, sư phụ cho cháu. Diệp Thiên nghe vậy cười cười, nhỏ giọng nói: chú vệ, không phải cháu đang nợ tiền chú sao? Nói không chừng bán khối ngọc này có thể còn thừa ấy. Này, món đồ này đáng giá vậy sao? Diệp Thiên nói rất nhẹ nhàng. Vệ Hồng Quân nghe được lại trợn mắt há hốc mồm. Một khối ngọc hồ lô chạm trổ vụng về như vậy lại có thể bán được hàng vạn. Chú vệ, hiện tại còn chưa biết mà, xem người ta ra giá bao nhiêu đã. Diệp Thiên lắc lắc đầu cũng không nhiều lời, kỳ thật trong lòng hắn cũng không biết rõ. Trước kia chỉ nghe sư phụ nói về nhạc cụ của thầy tu rất quý giá, nhưng Diệp Thiên cũng không thấy người ta mua bán qua. Nếu như thấp hơn giá, trong lòng hắn nghĩ, Diệp Thiên khẳng định sẽ không bán. Diệp Thiên và vệ Hồng Quân thì thầm cũng không gây chú ý của người khác, bởi vì lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung ở vị đại sư ăn mặc và cử chỉ dị thường cổ quái này. Hành động kế tiếp của Trương đại sư càng làm cho người ta không hiểu được ý nghĩ của hắn. Đem ngọc hồ lô đặt ở trên mặt bàn, cầm la bàn đi khắp các góc phòng, đâu đâu cũng dừng lại một hồi. Khi người nọ đi qua người Diệp Thiên thì kim la bàn bỗng nhiên quay tròn. Kim la bàn chỉ hướng khối ngọc trên bàn, chuyển động một lúc sau nhắm ngay vào Diệp Thiên. Mắt Trương Tâm Minh sáng lên, gắt gao nhìn Diệp Thiên. Người trẻ tuổi cậu, trên người cậu còn ngọc thạch hoặc là bùa hộ mệnh gì nữa sao? Tiếng phổ thông của Trương Tâm Minh nói không thật tốt, nhưng cũng biểu đạt được ý của mình ra. Như vậy, ánh mắt mọi người trong gian phòng cũng dồn lại trên người Diệp Thiên. Ôi trời, quên mất nghe thấy Trương Tâm Minh nói vậy. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, biết rõ trước mặt là thầy phong thủy, ngay cả la bàn cũng đem ra, mình lại quá sơ suất, đã không còn rồi. chỉ có một đồng tiền thôi. Là người nhà cho cháu, trong lòng Diệp Thiên thầm trách chính mình. Trên mặt không có gì dị thường, vốn đút tay ở trong túi, lại lôi đồng tiền mang bên mình ra lòng bàn tay. Một nguyên khí nhìn mắt thường không thấy, từ trong túi quần Diệp Thiên tràn ra, lặng yên không một tiếng động bao trùm đồng tiền. Đồng thời, kim la bàn vốn đang chỉ hướng Diệp Thiên trên tay Trương Tâm Minh, bỗng nhiên lại chuyển động. Ước chừng 5-6 giây sau, kim la bàn một lần nữa chỉ hướng trên bàn. Ồ, sao lại thế này nhỉ? Nhìn thấy la bàn đã khôi phục bình thường, Trương Tâm Minh có chút buồn bực nhìn Diệp Thiên một cái, lắc lắc đầu đi xa. Diệp Thiên nhìn thấy người nọ cầm la bàn trong tay hướng đến chỗ cách bàn, Diệp Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tay phải đang cầm lấy đồng tiền cũng luôn luôn không buông lỏng ra. Căn cứ một vài điển tịch ghi lại, danh sư phong thủy ở cổ đại có thể tay không bày trận, điều chỉnh khai thông âm dương nhị khí, cứu mạng người, điểm huyệt đều là tay không, căn bản là không cần sử dụng la bàn. Nhưng tới hiện đại, người như vậy sớm không tồn tại nữa. Hành nghề phong thủy chủ yếu đều phải dùng la bàn xác định phương vị từ trường, nhận định huyệt phong thủy tốt. Vị Trương đại sư này sử dụng la bàn để cảm ứng sinh khí khối ngọc hồ lô kia, chỉ là vừa rồi Diệp Thiên vô ý không lưu ý mình còn mang bên mình một món đồ phong thủy được gọi là nhạc cụ của thầy tu khác, cũng thiếu chút nữa bị người ta nhìn ra. Nếu kim la bàn đổi thành chỉ vào Vệ Hồng Quân, có lẽ Trương Tâm Minh còn tiếp tục truy vấn thêm. Nhưng Diệp Thiên thật sự là quá trẻ tuổi, bất kể như thế nào Trương Tâm Minh đều không tin hắn có thể thay đổi âm dương khí, mà lúc này đã bị Diệp Thiên ẩn đi. Nhìn thấy hướng kim la bàn trong tay chỉ, trên mặt Trương Tân Minh lộ ra vẻ tươi cười, đem la bàn đưa đến trước mặt Đường Văn Viễn nói: Đường tiên sinh, thứ này không tồi, có thể mua được. Chỉ không tồi sao? Nghe được Trương Tân Minh nói vậy, Diệp Thiên hơi hơi chề miệng, trong lòng rất không thỏa mãn. Ngọc hổ lô này ở trên tay Diệp Thiên tuy rằng không có gì lạ, nhưng đặt ở trong mắt người thành thạo, tuyệt đối là món bảo bối. Đừng thấy trên người ông lão trước mặt và Trương Tân Minh đều mang có không ít trang sức gỗ đeo, nhưng những thứ này đều là bình thường, bên trong không có ẩn chứa sinh khí gì, ngay cả năng lực thay đổi khí của la bàn khí cũng không có, căn bản không thể so sánh với ngọc hồ lô của hắn. Chàng trai, cái đồ vật này là lấy ra bán sao? Đường Văn Viễn nghe được Trương Tân Minh nói, nhìn về phía Diệp Thiên, nói tiếp: Nếu như là bán, cháu hãy nói cái giá đi. Mặc dù là mua đồ của người khác, nhưng khí thế trên người Đường Văn Viễn không thể giảm. Cũng không phải hắn cố ý làm bộ, thật sự là hắn làm kinh doanh nhiều năm như vậy đã quen ra lệnh, nhất thời rất khó mà thay đổi. Đúng rồi, ta có thể hỏi trước một câu không? Diệp Thiên chưa đáp lời, Trương Tân Minh đột nhiên hỏi một câu: Người trẻ tuổi có thể nói lai lịch thứ này không? Trong nhà còn có thứ như vậy hay không? Người làm nghề phong thủy, Trương Tân Minh biết, rất nhiều người đến miếu xin bùa hộ mệnh gì đó, kỳ thật căn bản không có tác dụng nhiều lắm. Luận công hiệu, su cát tỷ hung này còn lâu mới bằng khối ngọc này. Nhưng lần này Trương Tân Minh là cùng Đường Văn Viễn tới Bắc Kinh, mặc dù mình cũng coi trọng thứ mang phong thủy, nhưng cũng không tiện tranh chấp cùng Đường Văn Viễn. Trong lòng Trương Tân Minh hiểu, mặc dù hắn ở Hong Kong và Đông Nam Á đều có danh tiếng, nhưng đi với Đường Văn Viễn thật sự chẳng là cái gì. Cho nên tuy rằng mê tít mắt, cũng chỉ dám hỏi Diệp Thiên: Không có, vật này là trưởng bối cho cháu, gần đây không có tiền tiêu, cháu mới nghĩ bán. Diệp Thiên lắc lắc đầu, lúc nói chuyện có chút tiếc nuối nhìn ngọc hồ lô trên bàn. Trưởng bối cho à? Trên mặt Trương Tân Minh lộ ra một tia sáng, nhưng không tiếp tục hỏi tới, mà tiến đến bên tai Đường Văn Viễn, thấp giọng nói: Đường tiên sinh, muốn mua cần mua nhanh, nếu không dễ dàng nảy sinh chuyện ngoài ý muốn. Trương Tân Minh đang nghĩ người nhà Diệp Thiên khẳng định kiếp trước có quan hệ với nghề của mình, nói không chừng chính là truyền nhân trường phái phong thủy nào đó trong nước. Phải biết rằng người có thể lấy ra một bảo bối phong thủy như vậy cho vãn bối của mình, cho dù là Đường Văn Viễn cũng làm không được. Đây cũng không phải là thứ có thể dùng của cải để cân nhắc. Cho nên nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Trương Tân Minh không hề có ý định lại đi hỏi Diệp Thiên lai lịch của Ngọc. Bởi vì nếu hắn biết Diệp Thiên xuất thân từ trường phái phong thủy, lại đi mua đồ của Diệp Thiên nói là cần tiền bán, thì đã phá hủy quy củ giang hồ. Đường Văn Viễn cũng là người lão luyện, làm sao lại không nghe ra ý tứ của Trương Tân Minh, lập tức mở miệng hỏi: "Chàng trai, cháu định bán đồ vật này thì hãy ra giá. Cháu cũng không biết cần bán bao nhiêu, trước kia cháu không bán qua đồ như thế này." Diệp Thiên lắc lắc đầu, định cầm trở về. Đường Văn Viễn nghĩ một chút, chìa ra ngón tay, nói: "Thứ này ta muốn mua cho một vãn bối. Hay là như vậy đi, ta đưa cho cháu một vạn, cháu để nó cho ta được không?" "Một vạn, Tiểu Thiên, bán đi." Lưu Duy An thấy tay của ông lão ra dấu, vội vàng huýt nhẹ Diệp Thiên: "Không bán." Diệp Thiên lắc lắc đầu. Hắn tuy rằng chưa từng mua bán nhạc cụ của thầy tu thế này, nhưng cũng biết cái giá một vạn đồng tiền tuyệt đối không phải giá có thể mua được. Nhìn thoáng qua ẩn ý giữa Diệp Thiên và Lưu Duy An, ông lão chưa thu ngón tay lại, mở miệng nói: "Không phải một vạn, là 100 vạn. Chương 126, khoản tiền 100 vạn, 100 vạn. Ngài không lầm chứ?" Đường Văn Viễn vừa dứt lời, Lưu Duy An và Vệ Hồng Quân đồng thời kinh hô lên. Hai người bọn họ đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, mỗi người đều cảm giác có chút khó tin. Rõ ràng là đồ giá trị mấy ngàn đồng, làm sao lại lên đến 100 vạn đây? Lúc trước Lưu Duy An nhìn khối ngọc của Diệp Thiên, nói là nhiều nhất chỉ đến 1 ngàn. Coi như Lưu Duy An nhìn sai, người chơi ngọc nổi tiếng Bắc Kinh là Long Phi cũng đã nhìn ra giá cũng chỉ tới 3 nghìn mà thôi. Nhưng ông lão kia mới mở miệng đã nói 100 vạn. Lúc này mọi người không khỏi thấy giá quá cao. Nhưng nếu nói ông lão khí thế bất phàm này vờ ngớ ngẩn, hai người bất kể như thế nào đều không tin. Như vậy cũng chỉ có một lời giải thích: ngọc hồ lô của Diệp Thiên đáng giá nhiều tiền như vậy. Nghĩ đến đây, Vệ Hồng Quân và Lưu Duy An lại nhìn vào khối ngọc hồ lô màu vàng trên bàn, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Lúc này bọn họ biết vì cái gì Diệp Thiên không muốn bán giá mấy ngàn đồng. Cảm thấy trong lòng tiểu tử này sớm đã có chủ ý. "Chàng trai, thế nào? 100 vạn, giá này cháu có thể nhận không?" Với địa vị của Đường Văn Viễn, đã rất ít khi chính mình tự mua đồ, nghĩ muốn cái gì thì bảo một tiếng, tự nhiên có người giúp hắn lo liệu thỏa đáng. Nhưng nhạc cụ của thầy tu hiếm thấy như hôm nay vẫn khơi gợi hứng thú của hắn. 100 vạn. Nghe được Đường Văn Viễn báo giá xong, sắc mặt chưa biến đổi, nhưng trong lòng lại đang cuộn sóng. Từ trước đến nay Diệp Thiên vốn không mấy để ý tiền bạc, lúc này cũng lắp bắp kinh hãi: "Sư phụ nói đáng giá, cũng không đáng nhiều tiền như vậy chứ." Phải biết rằng, tuy rằng từ khi Diệp Đông Bình đến thị trấn bắt đầu buôn bán, Diệp Thiên không thiếu tiền tiêu vặt, nhưng tối đa cũng chính là mấy chục 100 mà thôi. Cho dù sau này cùng lão đạo sĩ hành tẩu giang hồ, lừa được không ít tiền từ những kẻ giàu có, nhưng đều hiến vào từ thiện. Diệp Thiên lớn như vậy, nhưng lần thấy nhiều tiền nhất chính là khoản tiền mượn về Hồng Quân mấy hôm trước, 20 vạn. Nhưng 20 vạn này là tiền cứu mạng cô út, ở trong tay Diệp Thiên cũng chưa nóng, nên đối với số tiền kia cũng không có ấn tượng gì, trong lòng cũng không để ý. Nhưng trước mắt lại nghe thấy có người muốn dùng 100 vạn mua ngọc của hắn, trong lòng Diệp Thiên cũng không thể chấn định. Bởi vì khối ngọc kia hắn chỉ mất hơn 200 đồng tiền, mà giá trong lóng Diệp Thiên lúc trước cũng chỉ là 10 vạn đồng mà thôi. "Sao?" Nhìn thấy Diệp Thiên không trả lời mình, trên mặt ông lão ngẩn ra một chút, nói tiếp: "Chàng trai, khối ngọc này ta mua cho cháu gái, chỉ cần cháu chịu bán, xem như ông nợ cháu chút nhân tình thế nào." Đường Văn Viễn mặc dù có tiền, nhưng sẽ không dùng tiền đi dọa người, nhất là một đứa trẻ như vậy. Nhưng nhân tình trong lời hắn còn quan trọng hơn so với tiền rất nhiều. Đương nhiên, hiện tại những người này lại không cách nào lĩnh hội được ý tứ trong những lời này. Dạ, nghe thấy ông lão nói vậy, Diệp Thiên phục hồi tinh thần lại, lập tức liên tục gật đầu nói: bán ạ, 100 vạn, bán xong. Ai cũng không biết, Diệp Thiên vừa rồi thuần túy là bị con số này làm cho khiếp sợ. Cho dù tâm trí hắn chín chắn hơn, kiến thức uyên bác hơn, nhưng vẫn còn như một đứa trẻ hơn 10 tuổi. Khi đối mặt một khoản tiền như vậy, cũng không thể lãnh đạm. Được, ta ghi chi phiếu cho cháu. Nghe được lời Diệp Thiên, trên mặt ông lão rốt cuộc lộ ra nét tươi cười. Từ khi sinh ra, thân thể cháu gái Đường Văn Viễn luôn luôn rất suy yếu, dễ dàng bị âm sát xâm hại. Tuy rằng mấy năm nay hắn phí không ít tiền đi các miếu thờ xin bùa hộ mệnh, nhạc cụ của thầy tu, nhưng hiệu quả lại không được tốt. Mới vừa rồi, lúc ở bên ngoài, Đường Văn Viễn nghe Trương Tân Minh nói đây là nhạc cụ của thầy tu, có thể su cát tỳ hung, ngăn cản sát khí xâm lấn. Lúc ấy liền mang tâm tư muốn mua bằng được. Hiện tại vật tới tay, không khỏi cao hứng mà nở nụ cười. Cầm tờ giấy rất nhẹ nhàng, Diệp Thiên đếm một vài số không mặt sau, có chút không dám tin tưởng hỏi: Đây chính là 100 vạn. Đừng nói Diệp Thiên chưa thấy qua chi phiếu, ngay cả Lưu Duy An cũng rất xa lạ đối với thứ này. Lập tức chụm lại đây nhìn qua, nói: có thể trực tiếp đi ngân hàng chuyển khoản hay không? May mà Lưu Duy An vừa nói chuyển khoản, nếu hắn nói cần tiền mặt, chỉ sợ người trong phòng sẽ hộp máu. Ở vào thân phận bọn hắn, ai lại mang nhiều tiền mặt như vậy ra ngoài chứ? Tôi nói hai người sao lại kém hiểu biết thế? Vệ Hồng Quân lại không xa lạ gì đối với thứ này. Nghe được hai người nói vậy, giờ khóc giờ cười kéo Lưu Duy An, nói: đây là chi phiếu tiền mặt, cầm đến ngân hàng là có thể chuyển tiền về tài khoản của mình, không cần lo lắng. Tiếp theo lời của Vệ Hồng Quân, rót cũng mở miệng nói: đúng vậy, công ty đấu giá của chúng tôi có thể đảm bảo chi phiếu này của Đường tiên sinh có vấn đề gì, mọi người cũng có thể tới tìm chúng tôi. Diệp Thiên gật gật đầu, lấy tay đẩy ngọc hồ lô trên bàn, nói: được, vậy thật cảm tạ ông, tiền hàng của chúng ta xem như thanh toán xong, đồ vật này ông hãy cất kỹ. Khi Đường Văn Viễn đem ngọc hồ lô kia thu hồi lại rồi, rót suốt cuộc không nén nổi tò mò trong lòng, mở miệng hỏi: Đường tiên sinh, thứ cho tôi mạo muội, có thể hỏi một chút ngọc hồ lô này rốt cuộc có cái gì đặc biệt, có thể đáng 100 vạn nhân dân tệ? Nghi vấn này không chỉ có rốt có, ở đây ngoài ba người hiểu phong thủy, Vệ Hồng Quân và Lưu Duy An cũng đã sớm ngứa trong lòng từ lâu, chỉ là xấu hổ không biết nên hỏi như thế nào thôi. Trước mắt nghe được rót hỏi, mấy ánh mắt của họ đồng thời nhìn về phía Đường Văn Viễn, muốn nghe đáp án từ chính miệng hắn. Ngọc hồ lô này không phải đồ cổ, mà là một đồ vật phong thủy, có chút tương đồng với các bùa hộ mệnh mà mọi người biết. Ta nghĩ, người trẻ tuổi này hẳn là biết. Mua được ngọc hồ lô, tâm tình Đường Văn Viễn rất tốt, vừa giải thích vừa cười nhìn Diệp Thiên. Với biểu hiện của Diệp Thiên khi nghe có được 100 vạn mà mặt không đổi sắc, đủ để cho hắn coi trọng. Dạ, người nhà có nói qua, thứ này bình thường đeo ở trên người, có thể su cát tỳ hung. Nếu không phải gần đây thiếu tiền dùng, cháu cũng sẽ không bán. Diệp Thiên cũng không che giấu, thoải mái nói, cuối cùng vẫn không quên khẳng định cho Đường lão gia về vật này. Phải biết rằng, hai người mặc dù là thuận mua vừa bán, nhưng là thứ chỉ tình cờ mà có được chứ không thể cầu được. Diệp Thiên nguyện ý bán ra, Đường Văn Viễn đã rất thích thú. Thôi thưa ông, chúng cháu xin cáo từ trước. Tục ngữ nói, nói nhiều tất nói hớ, nhất là ở trước mặt những người tinh tường này. Nói vài câu, Diệp Thiên liền nháy mắt với Vệ Hồng Quân và Lưu Duy An, chuẩn bị rời khỏi phòng nghỉ. Chàng trai đừng nóng vội, Trương Tân Minh, anh cho họ một cái danh thiếp của ta. Khi Diệp Thiên đang muốn đi, ông lão liền nhắc Trương Tân Minh cho hắn cái danh thiếp, nói tiếp: "Người trẻ tuổi, ta họ Đường, tên là Đường Văn Viễn. Sau này nếu ở Hồng Ca, O, Nơ, Cơ, Ma Cao có chuyện phiền toái gì, bảo Tân Minh tới tìm ta, ta có thể giúp được chút ít." "Vâng, có việc nhất định sẽ nhờ ông." Nghe được ông lão nói vậy, Diệp Thiên nhận lấy danh thiếp, nhìn lại, không khỏi nở nụ cười. "Trương đại sư, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn phong thủy Hồng Ca, O, Nơ, Cơ. Ở quốc nội mọi người gọi phong thủy là hành vi phong kiến mê tín. Ở Hồng Ca, O, Nơ, Cơ lại có cả một con đường riêng cho đại sự. Trương Tân Minh này xem ra cũng chỉ là người trình độ bình thường, lại cũng có thể xưng danh đại sư ra khỏi phòng nhỉ?" Diệp Thiên nói: "Chú về, chúng ta đi ngân hàng đi, cháu trả tiền lại cho chú." "Ừ, được, nhưng không vội, chú về của cháu không thiếu tiền dùng mà." Về Hồng Quân tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần sau giao dịch kia, có chút ngây ngẩn. "Hai, chú về, không có tiền tự nhiên phải đi vay, có tiền không trả, lần sau cháu còn dám há mồm không biết xấu hổ hỏi vay chú không?" Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, lôi về Hồng Quân đi xuống thang máy. "Đường Văn Viễn, Đường Văn Viễn, tên này sao chú thấy quen thuộc thế nhỉ?" Cả chặng đường đi đến bãi đỗ xe, vẻ mặt Vệ Hồng Quân còn có chút hốt hoảng, miệng vẫn nhắc tới tên Đường Văn Viễn, nhưng nhớ không nổi đã nhìn thấy qua ở chỗ nào. Mãi đến khi đi đến trước xe của mình, rốt cuộc Vệ Hồng Quân đã nghĩ ra, ra sức vỗ mạnh vào trần xe, lớn tiếng nói: "Chú nhớ rồi, người này, ông lão này là tỷ phú Hồng Ca, O, Nơ, Gơ đấy, ai ra, thật không ngờ là ông ta." Lưu Duy An cũng chưa từng nghe qua tên này, thấy vẻ mặt kích động của Vệ Hồng Quân kỳ quái hỏi: "Vệ đại ca, Đường Văn Viễn này là ai? Rất có tiền sao? Xem câu hỏi của cậu kia là như vậy, cái lông tơ trên người vị Đường lão gia kia còn lớn hơn cái bụng tôi. Cậu nói có tiền hay không có tiền? Ôi, sao tôi lại quên không chụp tấm hình với ông lão kia nhỉ? Phàm là người buôn bán, kẻ có tiền, người sùng bái nhất định là người thành công và có tiền hơn so với hắn." Vệ Hồng Quân đương nhiên cũng không ngoại lệ, lập tức được kêu than hối hận. Nếu như có thể chụp ảnh cùng Đường lão gia, tuyệt đối là một chuyện đáng kiêu hãnh. "Tiểu Thiên, đồ kia là của ba cháu cho hả? Bán đi rồi có tiếc hay không?" Lưu Duy An cũng không biết Vệ lão bản thắt lưng to cỡ nào, nghe được lời của hắn cũng không có thêm chút nhận thức trực quan nào về Đường Văn Viễn. Hắn lo lắng nhất chính là Diệp Thiên bán đi vật chân quý như thế, khi trở về liệu có bị Diệp Đông Bình ở trách hay không. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lưu Duy An, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. "Dượng, chuyện này chú cứ yên tâm đi, đồ vật này là của cháu, không liên quan đến ba cháu." Lúc này trong lòng Diệp Thiên đang cảm thán: "Lão đạo sĩ nói quả nhiên đúng, thuật sư phong thủy muốn kiếm tiền, thật đúng là sẽ kiếm lớn. Tiền kia không phải tự tìm đến mình hay sao? Cái đó và làm kinh doanh đồ cổ cũng có hiệu quả như nhau, đều là đợi thời. Làm một ngày bằng 3 năm, nhưng có khi làm 3 năm lại không được gì." Chỉ một tờ chi phiếu 100 vạn trong túi quần Diệp Thiên cũng bằng mấy cửa hàng của cha hắn kinh doanh trong nhiều năm. Chương 127 nhân hóa và danh tiếng lão vệ, thế nào, lại phát tài rồi à? Vị phó giám đốc ngân hàng hiển nhiên rất quen Vệ Hồng Quân, gặp mặt liền vui đùa, cũng bảo người ta rót nước cho Diệp Thiên mấy người. "Ha ha, cũng không phải là tôi phát tài. Tiểu Diệp, đây là chú Cát, sau này có nghiệp vụ gì trong ngân hàng cũng có thể tìm đến chú ấy." Vệ Hồng Quân cũng không khách khí với vị phó giám đốc ngân hàng này, liền lấy danh thiếp của hắn trên mặt bàn đưa cho Diệp Thiên, nói: "Lão Cát, đây là một vãn bối của tôi, hôm nay đến chỗ anh gửi ít tiền, sau này có chuyện nó cần đến anh, anh phải chiếu cố nhiều nhé." Vệ Hồng Quân lớn lên cùng vị phó giám đốc Cát này, tuy nhỏ đã thân thiết, bình thường quan hệ vô cùng tốt. Bằng không cũng sẽ không dẫn Diệp Thiên tới nơi này cho hắn có thêm người gửi tiền. Cát Lăng Tiêu. Diệp Thiên nhìn thoáng qua tên trên danh thiếp, từ trên ghế salon đứng lên nói: "Phiền chú Cát vậy." Diệp Thiên hiểu được, đây là bằng hữu thân cận của Vệ Hồng Quân, cho nên cũng không từ chối. Người sống trên đời nhất định phải học được thuật đối nhân xử thế, không ai trợ giúp thì không được. Hơn nữa nhìn cái trán đầy đặn sáng bóng của vị phó giám đốc ngân hàng, cái lỗ tai rú xuống, lông mi đến chóp mũi bóng loáng, vận thế trung niên rất mạnh. Quan hệ tốt cùng người như vậy chẳng có gì không tốt. 100 vạn. Thấy Diệp Thiên đưa tờ chi phiếu, phó giám đốc ngân hàng cũng lặng đi một chút. Tiện đà nhìn xuống chỗ người ký tên trên chi phiếu, cả người đều kinh ngạc đứng lên. Lão vệ, đây, đây không phải là người Hồng Ca O Nơ Gơ đó chứ? Chi phiếu và tài khoản của Đường Văn Viễn ở quốc nội chính là ở nhà ngân hàng này. Tuy rằng nơi này chỉ là ngân hàng chi nhánh, nhưng là phó chủ tịch ngân hàng này cũng không xa lạ gì đối với cái chữ ký kia. Và cả việc Đường Văn Viễn ký tên lên chi phiếu tiền mặt ở trong tay người mới 18-19 tuổi như Diệp Thiên, cũng khiến phó chủ tịch ngân hàng có chút khó hiểu. Không khỏi phải hỏi, đưa ánh mắt nhìn về phía Vệ Hồng Quân. Lão Cát, chính là vị đó, lúc trước tôi cũng không biết đâu. Vệ Hồng Quân cười khổ một tiếng, chỉ vào Diệp Thiên nói: "Nó và vị đó có giao dịch mua bán, còn nói nợ một cách nhân tình, cậu đừng thấy Diệp Thiên tuổi nhỏ mà khinh thường đấy." "Đâu có, lão vệ, tôi là cái loại người đó sao? Tiểu Diệp, chú sẽ đặc biệt chú ý chuyển khoản cho cháu." Nghe được lời của Vệ Hồng Quân, phó chủ tịch ngân hàng lập tức kêu nhân viên đến, để cho hắn mang Diệp Thiên đi làm các thủ tục. Theo đề nghị của Vệ Hồng Quân, Diệp Thiên nên mở một tài khoản tiết kiệm, làm cái thẻ vàng mẫu đơn, trừ 20 vạn trả lại cho Vệ Hồng Quân, còn lại 80 vạn đều gửi vào đó. Lấy được thẻ rồi, Diệp Thiên nghĩ một chút, nói với Cát Lăng Tiêu: "Chú Cát, cháu nghĩ cần rút 10 vạn đồng. Tiểu Thiên, cháu lấy nhiều tiền như vậy để làm gì? Cầm ở trong tay có thể không an toàn mà." Lưu Duy An cũng có chút khó hiểu. Những năm này trộm cắp cũng không ít, hắn bình thường để trong túi quần mấy trăm đồng đều cảm giác hốt hoảng trong lòng. Diệp Thiên muốn rút 10 vạn, trộm cắp đầy Bắc Kinh còn không theo dõi hắn sao? Diệp Thiên nghe vậy cười cười, nói: "Không phải rút, cháu nói sai rồi, là chuyển khoản. Dượng, đưa tài khoản ngân hàng của Dượng cho cháu. Cháu chuyển thêm 10 vạn nữa vào." Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Lưu Duy An hoảng sợ, vội vàng đứng bật dậy từ ghế salon bằng da thật, xua tay nói: "Không, không, đủ rồi, Tiểu Thiên, chỗ đó 20 vạn cũng còn không dùng hết, sao? Sao lại chuyển thêm 10 vạn làm gì? Đối với người cháu đưa tới cửa này." Lưu Duy An đúng là rất tâm đắc. Nhìn bề ngoài, Diệp Thiên chỉ là thanh niên 18-19 tuổi, nhưng hành sự thật khiến cho người hơn 40 tuổi như hắn cảm giác thật xấu hổ. Dùng 20 vạn mua cái vòng tay huyết ngọc không biết thật giả, sau đó không lâu lại đi bán ngọc, mà lại buôn bán lời lãi cả 100 vạn. Nói ra, nếu ở Phan Gia Viên thì cũng tuyệt đối trở thành một giai thoại truyền kỳ. Điều này làm cho Lưu Duy An càng thêm tò mò về người anh rể chưa gặp mặt. Hắn không biết người như thế nào có thể dạy dỗ được một người con như Diệp Thiên. Nếu không phải không thể xa được người vợ đang bệnh, Lưu Duy An rất muốn cùng Diệp Thiên đi Giang Nam một chuyến. Nhưng thân thích cũng không thể hơn, không giống là cha mẹ huynh đệ ruột thịt. Hơn nữa Diệp Thiên lại là đứa bé, cho nên Lưu Duy An cũng không muốn nhận tiền của Diệp Thiên. 20 vạn kia còn có cái cứ là cái vòng, 10 vạn này thì không thể nói lý được. Thấy sắc mặt Lưu Duy An, Diệp Thiên nhất thời đoán được ý nghĩ của hắn, cười nói: "Dượng, tiền này để ở tài khoản của chú trước, vạn nhất muốn dùng lại không có tiền. Nếu không cần, đến lúc đó trả lại cho cháu." Bây giờ Y U Vinh Quy Quy O, cháu còn là sinh viên, lấy nhiều tiền như vậy cũng vô dụng mà. Được vậy, vậy cho Dượng và cô mượn. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Lưu Duy An cũng không còn chối từ. Đúng như Diệp Thiên nói, nếu đến lúc đó thật sự cần tiền, hắn không phải lại phải nghĩ cách sao? Ha ha, nếu cho ba của cháu biết cháu vay tiền cho cô, nhất định cháu lại bị đánh. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, cũng làm cho khúc mắc trong lòng Lưu Duy An hoàn toàn tiêu mất hết. Đợi cho tiền chuyển xong, Lưu Duy An đứng dậy, nói: Tiểu Thiên, đi, về nhà đi, ngày kia cháu phải đi. Hôm nay bác cả và bác hai đều đến, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm cho vui. Diệp Thiên chú đưa mọi người về. Nhìn thấy Diệp Thiên và Lưu Duy An sắp đi, Vệ Hồng Quân cũng đứng lên. Tuy rằng hôm nay Diệp Thiên bán đi một món tốt, nhưng Lưu Duy An lại giúp hắn mua được mấy món không tồi. Không cần chú về, chúng cháu gọi xe là được mà. Diệp Thiên lắc lắc đầu, quay sang nói với vị phó giám đốc ngân hàng, lúc này cũng đứng lên, nói: Chú Cát, chuyện hôm nay cảm ơn chú. Đúng rồi, chú tuổi ngọ đúng không ạ? Đúng vậy, tiểu Diệp, làm sao cháu biết? Vị phó giám đốc ngân hàng nghe vậy lặng đi một chút. Hắn sinh ra năm 1954, đúng là tuổi ngọ. Ha ha, chú Cát, ngọ thuộc mệnh hỏa, mộc có thể sinh hỏa. Trong phòng làm việc này chú nên bày những đồ màu xanh hoặc cây cối. Đúng rồi, đừng mua đồ lác tít. Khi bày ngàn vạn lần không nên chặn cửa. Sang năm chú sẽ được thăng chức. Khi nói chuyện Diệp Thiên không ngừng bước. Khi lời nói xong, người cũng đi ra khỏi văn phòng, lưu lại phía sau vẻ mặt kinh ngạc của phó giám đốc ngân hàng. Mãi đến khi vang lên tiếng Diệp Thiên đóng cửa phòng, phó giám đốc ngân hàng mới thanh tỉnh lại, chỉ vào hướng Diệp Thiên rời đi, nói: Cái gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lão Vệ, đứa nhỏ này sao lẩm nhẩm gì vậy? Lẩm nhẩm. Nghe được Cát Lăng Tiêu nói vậy, Vệ Hồng Quân bĩu môi, nói: Lão Cát, cậu chuẩn bị mời cơm khách đi. Có biết không, lúc trước tôi nghe từ miệng cậu ta nói mấy câu. Được bao nhiêu tiền hay không? Nghe cậu ta nói có mất tiền không? Anh mất bao nhiêu? Vị phó giám đốc ngân hàng lộ ra một bộ mặt không hiểu. 2 vạn, tổng cộng không đến 10 phút, mất 2 vạn đồng đấy. Thấy người bạn vẫn mang vẻ mặt khó hiểu, Vệ Hồng Quân nói tiếp: Không phải anh muốn hỏi tôi chuyển tài vận trong khoảng thời gian này sao? Chính là người tuổi trẻ vừa rồi kia giúp tôi xem phong thủy. Nếu anh tin lời của cậu ta, nhanh chóng mua bồn hoa về đây. Như vậy chỉ tốt cho anh thôi. Vào thời khắc này, trong mắt Vệ Hồng Quân, quần sáng trên đầu Diệp Thiên càng ngày càng đậm. Không nói đến chuyện giúp hắn đổi vận, chỉ nói chuyện hôm nay cầm khối ngọc mà người trong nghề nhìn thấy đều cho là thực bình thường lừa được 100 vạn của Đường Văn Viễn, đã đủ để cho hắn trợn mắt. Đối với lời nói của Diệp Thiên, ông chủ Vệ tuyệt đối không nghi ngờ. Nhìn thấy người bạn được Diệp Thiên chỉ ra giúp lão bằng hữu có thể được, hắn đương nhiên sẽ giục phó giám đốc Cát này đi mua bồn hoa. Lão Vệ, anh nói cậu ta, người tuổi trẻ kia là một thầy phong thủy. Cát Lăng Tiêu lúc này xem như trở lại bình thường. Hệ thống ngân hàng không thể so với ngành sản xuất, cực kỳ coi trọng phong thủy. Không tin cứ nhìn cửa ngân hàng lớn nhỏ đều có một đôi sư tử hoặc là tỳ hưu. Hơn nữa miệng vẫn hé ra đóng vào suốt, miệng hé ra lại khẽ đóng vào. Há là thu tài, đóng lại là giữ tài. Biểu trưng ý nghĩa tiền tài chỉ ăn vào chứ không nhả ra. Hơn nữa sư tử bằng đá hoặc là tỳ hưu đều có trợ giúp phong thủy, đặc biệt là sắp xếp hai bên cánh cửa. Đương nhiên, nếu bạn đến hỏi nhân viên ngân hàng, bọn họ nhất định là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Nhất định sẽ nói bầy sư tử chính là truyền thống, đồ mang đến cát tường mà thôi. Nhưng Cát Lăng Tiêu cũng hiểu được đạo lý này, cho nên lúc này thần sắc trên mặt có vẻ quái dị. Hắn không thể nghĩ tới người trẻ tuổi kia lại là một thầy phong thủy. Thấy bộ dạng nửa tin nửa ngờ của người bạn, Vệ Hồng Quân cười nói: cậu cũng đừng hỏi nhiều như vậy, nếu tin anh em thì nhất định phải làm vậy, lúc nào thăng chức mời tôi uống rượu là được. Không phải là uống rượu sao? Đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, nhưng anh phải đợi tôi chút đã, tôi cho người đem mấy chậu hoa lại đây. Nghe thấy Vệ Hồng Quân nói vậy, Cát Lăng Tiêu có chút động lòng. Thời gian trước hắn nghe được cấp trên định điều chỉnh, nhưng do lý lịch của mình còn thấp, lúc này nghe Diệp Thiên nói như thế, hắn thật đúng là thử xem sao. Tiểu Thiên, cháu nói lung tung gì cùng phó giám đốc ngân hàng đó vậy? Thật sự biết phong thủy sao? Ra khỏi ngân hàng, Lưu Duy An kỳ quái nhìn Diệp Thiên. Nhưng ông ta không giống Diệp Đông Bình, làm ở Phan Gia Viên đã nhiều năm, Lưu Duy An rất tin vào phong thủy. Ha ha, Dượng, cháu chỉ biết chút xíu. Đúng rồi, việc này chú đừng nói với cha cháu nhé, ông ấy không tin điều này. Diệp Thiên nói trước với Dượng, bằng không sau này làm lộ, không chừng lại bị cha giáo huấn. Nhưng vừa rồi nói mấy câu với vị phó giám đốc ngân hàng kia, Diệp Thiên cũng là cố ý. Bởi vì bọn hắn làm nghề này, không thể nào đi làm quảng cáo tuyên truyền. Diệp Thiên nếu không có bản lãnh thật sự, đừng nghĩ được người khác coi trọng, chỉ có thể thông qua người quen truyền bá. Nhưng về thứ gọi là danh tiếng này, Diệp Thiên chính mình nói ra thì vô dụng. Đợi cho phó giám đốc ngân hàng họ Cát đó thăng chức rồi, danh tiếng của mình cũng dần dần được tạo dựng lên. Chương 128 sát khí nhập vào cơ thể Diệp Thiên. Tiểu Nhã đâu? Sao không đi cùng cháu? Vừa mới đi vào cửa chính tứ hợp viện, Diệp Đông Lan liền ra đón. Diệp gia này nhất mạch vài chục năm nay đều là độc đinh. Diệp Đông Lan đã sớm coi Vu Thanh Nhã là cháu dâu. Bác ạ, Thanh Nhã bận học, hôm nay không tới được. Diệp Thiên nghe vậy cười khổ một tiếng, trong nhà Vu Thanh Nhã còn được quan tâm hơn so với hắn. Vậy thì cha sang năm mới gặp nó. Miệng Diệp Đông Lan nhắc một câu, thuận tay đưa cho Lưu Duy An một con cá bà mang theo, nói: Duy An, đi mổ cá đi, sau đó hầm canh cho vợ của cậu uống, bệnh của nó mới đỡ được. Ôi chị, em đi ngay đây. Lưu Duy An đáp ứng, mang cá vào nhà bếp. Chỗ ấy đã sớm có hai người đàn ông, chồng bác hai của Diệp Thiên và anh họ đều đang giết gà giết vịt ở đây. Tiểu Thiên, đi cùng bác vào trong phòng nói chuyện. Diệp Đông Lan kéo Diệp Thiên lại. Nghe thấy vậy, ba người kia nhất tề liếc mắt, cảm thấy bất bình. Không phải người họ Diệp đều phải làm việc sao? Ôi, Tuấn Hàn làm sao vậy? Giọng khàn cả đi vì khóc rồi sao? Mới vừa nhấc rèm cửa lên, Diệp Thiên chợt nghe tiếng khóc của một đứa trẻ trong phòng truyền đến. Đưa mắt nhìn, thì ra là con trai của anh họ Lục Sâm đang khóc nỉ non trong lòng chị dâu Vân Hy. Không biết đứa nhỏ này làm sao, ngày hôm qua anh họ của em về liền bắt đầu khóc không ngừng. Buổi sáng mang đến bệnh viện khám, cũng không sốt cũng không cúm, bác sĩ cũng không biết là làm sao. Trên mặt Vân Hy có dấu vết mới khóc. Con trai khóc suốt một ngày, dù là người nào, làm cha mẹ cũng chịu không nổi. Nếu không phải hôm nay là làm cơm tiễn Diệp Thiên đi khỏi Bắc Kinh, cô căn bản sẽ không tới. Chị dâu, để em xem. Nghe thấy chị dâu nói vậy, chân mày Diệp Thiên nhăn lại một chút không phát giác, vươn tay ôm đứa trẻ. Diệp Thiên, em cẩn thận một chút. Thấy Diệp Thiên ôm cháu của mình, bác hai cũng từ trong nhà đi ra. Mặc dù là mùa đông mặc nhiều, nhưng trẻ bị ngã cũng là chuyện nguy hiểm. Không việc gì, bác ạ, cháu ôm nói không chừng cháu lại ngừng khóc ấy. Diệp Thiên nghe vậy cười cười, cúi đầu nhìn mặt đa bé, trong lòng cả kinh. Mấy ngày hôm trước, Diệp Thiên cũng thấy qua đứa bé bộ bấm này. Lúc ấy cũng xem qua tướng mạo cho nó. Đứa nhỏ này đầu tròn cằm rộng, lớn lên không xương mở ra một chút, là tướng làm quan. Hơn nữa thượng đỉnh đứa bé sáng loáng, cũng không thấy có tai họa. Nhưng ngắn ngủn vài ngày không gặp, ấm đường đứa nhỏ này lại lộ ra một hắc khí, cũng chính là âm sát mà Diệp Thiên thường nói. Chị dâu, mấy ngày nay chị mang Tuấn Hàn đi đâu không? Diệp Thiên nói chuyện, thay đổi tay ôm đứa bé. sau đó tay phải vừa lật lại, lòng bàn tay liền xuất hiện một đồng tiền, lắc lư trước mắt Lục Tuấn Hàn. Mấy hôm nay trời rất là lạnh, sợ nó bị cảm mạo cũng chưa đi đâu, chỉ ở nhà thôi. Vân Hy thấy Diệp Thiên trêu con, cũng không để ý. Cô cũng cho rằng có thể phân tán lực chú ý của bé, có lẽ sẽ ngừng khóc. Suốt một ngày này, tiếng của con đã sắp khàn đặc rồi. Thật là lạ. Diệp Thiên nghe vậy mày nhíu lại. Đứa nhỏ này ra đời đã hơn một năm cũng chưa có chuyện gì, chứng tỏ phong thủy trong nhà không có vấn đề. Như vậy thì bằng cách nào? Ấm đường của nó lại có âm sát khí, mà chính là hôm qua mới có. Chị dâu, anh Sâm không so chứ? Diệp Thiên tùy miệng hỏi, động tác trên tay cũng không dừng lại, cầm đồng tiền không ngừng đong đưa trước mặt đứa bé. Tuy rằng Diệp Thiên hỏi về chồng rất kỳ quái, nhưng Vân Hy vẫn đáp. Anh của em không sao, nhưng ngày hôm qua trở về có vẻ mệt. Công việc của anh ấy là như vậy, làm chuyện gì là phải làm đêm ngày. Ôi, Hàn Hàn không khóc rồi. Mẹ, Hàn Hàn nín rồi đang nói chuyện. Vân Hy đột nhiên phát hiện con trai trong tay Diệp Thiên đã ngừng tiếng khóc. Hai tay trắng bổ ban cầm đồng tiền của Diệp Thiên, đang ngủ rất ngon. Nghe được con dâu nói vậy, bác hai của Diệp Thiên cũng đã đi tới, đau lòng nhìn cháu, nói: Tiểu Vân, mẹ nói con, có thể nó đã bị làm kinh sợ, bị người ta dọa mất hồn. Hai người các ngươi yên lặng đi, tránh lát nữa nó tỉnh lại bị sợ với lớp người già. Trẻ con tự dưng khóc sống, nhất định là bị sợ hãi. Đạo lý kia cơ hồ những người 40, 50 tuổi trở lên đều tin. Mẹ, mẹ đừng tin chuyện phong kiến mê tín được không? Tối nay Hàn Hàn lại khóc, con sẽ đưa nó đi bệnh viện. Nhưng thực hiển nhiên, Vân Hy không tin lời bác hai của Diệp Thiên. Chồng cô làm ở cục cảnh sát, chính mình lại là giáo sư, đều được giáo dục cao, rất phản cảm những chuyện ma mãnh. Diệp Thiên nghe Vân Hy và bác hai tranh chấp, vội vàng nói: Bác, không có chuyện gì đâu, trẻ con khóc sống là rất bình thường mà. Đã khóc một ngày, ngủ không được nửa giờ, tỉnh lại lại khóc, nếu không phải bị sợ mất hồn thì là cái gì? Bác hai của Diệp Thiên tuy rằng cũng là cô giáo, nhưng cũng tin tưởng vô cùng vào những điều này. Ha ha, cô, Hàn Hàn là bị cảm lạnh, ngủ một giấc là khỏi, bác ôm đi. Diệp Thiên nghe vậy cười cười, ngón tay co lại, lấy ra đồng tiền mà đứa bé đang nắm chặt. Đồng tiền của Diệp Thiên không phải nhạc cụ của thầy tu bình thường, không dám nói trừ tà bất xâm, nhưng tiêu trừ một ít âm sát khí vẫn dễ như trở bàn tay. Vài giây ngắn ngủn, hắc khí trên ấm đường Tiểu Tuấn Hàn đã hoàn toàn biến mất, nhưng đã bị âm sát khí xâm nhập, đối với thân thể trẻ con vẫn sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định. Cho nên vừa rồi Diệp Thiên lại tay không bày trận, ngưng tụ một dòng sinh khí, đẩy vào trong cơ thể đứa bé, đợi cho nó tỉnh ngủ, sẽ có thể vui vẻ. Ôi, thật sự là tốt rồi, Tiểu Vân, con xem vừa rồi môi Hàn Hàn còn có chút xanh sao, bây giờ đã không còn. Đón được cháu, Diệp Đông Trúc kêu lên. Vân Hy vội vàng ôm con, ôm qua lại cũng khiến đứa bé tỉnh lại, nhưng lại không khóc náo loạn nữa. Bác ạ, cháu đi xuống bếp hỗ trợ nhé. Đứa bé kia tuy rằng tạm thời không có việc gì, nhưng sức chống cự của trẻ con yếu, nếu lại bị nhân tố ngoài giới ảnh hưởng, chỉ sợ vẫn bị âm khí xâm nhập. Phải tìm được gốc bệnh mới có thể trừ bệnh tận gốc. Diệp Thiên nghĩ bệnh này cách chỉ sợ là từ chính người anh họ của mình mà ra. Tới phòng bếp, đúng lúc nhìn thấy Lưu Duy An chặt gà xong, Diệp Thiên vội vàng nói: Dượng, để cháu xào ớt, ở nhà cháu thường xuyên làm việc này, cháu làm được không? Lưu Duy An có chút hoài nghi nhìn Diệp Thiên. Phải biết rằng, trong ba người đàn bà nhà họ Diệp kia, trừ Diệp Đông Mai biết làm cơm ra, hai vị khác cũng thật sự là đại tiểu thư. Khụ, Dượng, cháu từ nhỏ đã tự mình làm cơm, tin tưởng 100% bảo đảm ăn ngon. Diệp Thiên cầm lấy chảo xào, quay sang nói với Lục Sâm: Anh Sâm, gừng và hành xong rồi thì cho em một chút, cho dầu vào trong nồi, chờ cho nóng, cho vào ít hành, gừng và ớt. Dùng cách muôi đảo một chút, Diệp Thiên đã cho gà vào. Xèo một tiếng, trong gian bếp không lớn đã tràn ngập mùi thơm. Hắc, thật là có một chút tay nghề. Chưa biết Diệp Thiên làm đồ ăn ngon hay không, động tác này cũng làm cho người ta thấy vui mắt, cũng tin Diệp Thiên vài phần. Anh Sâm, công việc của anh bận rộn như vậy, hôm nay thì thật cũng không cần tới. Diệp Thiên vừa xào đồ ăn trong nồi, vừa dương mắt nhìn lại Lục Sâm. Vừa nhìn một cái, tay Diệp Thiên đang đảo mạnh mẽ run lên, thiếu chút nữa để đồ ăn bắn ra. Khuôn mặt không xanh như Tiểu Hàn, chỗ ấm đường của Lục Sâm lại toàn một màu đỏ. Cho dù không cần nổi thị thuật, thông qua làn da đều có thể phát hiện. Giống như khi đau đầu lấy tay ấm cho huyết tụ đỏ lại, đây chính là huyết quang tai ương. Nếu như nói lần trước về Hồng Quân là tai ương nhưng không nguy hiểm, thì giờ phút này Lục Sâm đang gặp đại hung đại hiểm. Nếu nghiêm trọng một chút, nói không chừng sẽ nguy hiểm tính mệnh. Lục Sâm không biết Diệp Thiên liếc mắt một cách lại nhìn ra nhiều như vậy, thuận miệng nói: hôm qua bận việc đến nửa đêm, cảm giác hơi mệt, hôm nay xin nghỉ một ngày. Cũng đúng lúc sang tiếng em nghe thấy Lục Sâm nói vậy, Diệp Thiên giả bộ tò mò, mở miệng hỏi: anh Sâm, các anh làm pháp y bình thường tiếp xúc đều là các vụ án lớn hả? Gần đây là vụ án gì, có thể nói qua cho em nghe một chút không? Trong đạo gia, thân thể con người là có hai dòng khí âm dương tồn tại. Thường nghe nói người chết đi không lâu sau sẽ mất đi dương khí, tự nhiên là âm khí quấn quanh. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho vùng mộ hoang thâm sơn âm khí dày đặc. Nghề nghiệp như Lục Sâm, cơ hồ cả ngày tiếp xúc thi. Cho nên khi Diệp Thiên nghe Vân Hy nói đứa bé không cho ra ngoài, liền nhận định là Lục Sâm đem sát khí truyền vào con. Nhưng Diệp Thiên cũng có một chút khó hiểu. Người ta sau khi tử vong sinh ra âm khí, cũng không đủ để tạo thành thương tổn đối với người sống. Huống chi Lục Sâm là một thanh niên trai tráng như vậy, trong chuyện này khẳng định còn có nguyên nhân khác. Là một người pháp y, tâm tư Lục Sâm cũng khá cẩn mật. Nhưng đó là chuyện công việc, ở nhà thì không có phòng bị nhiều như vậy. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, cười nói: anh nói cậu dám nghe sao? Đều là chuyện có liên quan đến người chết đấy. Anh Sâm, coi khinh em phải không? Em từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, bãi tha ma cũng dám ngủ, còn sợ người chết sao? Diệp Thiên tỏ ra chẳng hề để ý, thúc giục nói: anh Sâm, nói mau, tí nữa sang nhà ăn, hai bác nhất định không cho anh nói việc này. Được, nói mà bị sợ hãi đừng trách anh đấy. Lục Sâm nghe vậy cười cười. Ngoài những đồng sự, hắn thật sự rất ít khi nói chuyện công việc cùng người ngoài. Chẳng mấy khi Diệp Thiên cảm thấy hứng thú, lập tức nói: ngày hôm qua có một vụ án rất kỳ lạ, một ông chủ của Mật Vân chết. Diệp Thiên, em có biết là chết như thế nào không? Chết như thế nào? Diệp Thiên vừa nói, vừa xào, rồi đổ gà và ớt đã chín tới ra đĩa. Chương 129 tìm căn nguyên là nhồi máu cơ tim. Nhưng qua kiểm tra, người này chưa từng có bệnh sử tim mạch, thân thể cũng rất khỏe mạnh. Dựa theo lẽ thường mà nói, không thể nào đột phát chuyện cơ tim tắc nghẽn. Cùng Diệp Thiên trò chuyện, tự nhiên Lục Sâm tiến vào trạng thái công việc, nói ra nghi vấn trong lòng mình với Diệp Thiên. Nhưng tuy rằng trong lòng Lục Sâm cảm giác có chút kỳ quái, nhưng đương sự thật sự đã chết do tắc nghẽn cơ tim, chỉ có thể phân loại là chết ngoài ý muốn, không quan hệ đến việc bị giết. Nếu không thì hôm nay hắn cũng không được nghỉ ngơi. Nhưng vụ án này quả thật cũng rất kỳ quái, bởi vì người chết lúc ấy nghe thấy chuông cửa liền đi mở cửa. Chưa mở cửa, bệnh tim liền đột phát. Đến khi cửa nhà hắn mở, lại phát hiện ngoài cửa không có một bóng người. Ha ha, anh Sâm, các anh cả ngày tiếp xúc cùng người chết, cũng không sợ ma dược sao? Diệp Thiên không tin lắm lời của Lục Sâm. Phải biết rằng, cách làm cho cơ tim tắc nghẽn dẫn đến tử vong, hắn cũng có thể thi triển được. Hơn nữa cam đoan sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào nhìn ra. ví như lần trước ở yến hội bày trận trêu đùa Nhâm công tử vậy. Nếu Diệp Thiên tàn nhẫn một chút, lúc ấy có thể khiến Nhâm Kiện sợ đến nỗi cơ tim tắc nghẽn mà chết. Nhưng hai người cũng không có oán hận thâm sâu. Hơn nữa Diệp Thiên cũng không phải loại người thích làm chuyện tuyệt tình này. Cho nên đến bây giờ Nhâm Kiện vẫn còn có thể vui vẻ. Hắc hắc, Diệp Thiên, em vẫn là sinh viên đại học đó, sao cũng tín mấy thứ đó. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Lục Sâm nở nụ cười. Công việc của hắn cơ hồ hàng ngày đều tiếp xúc người chết. Nếu tin theo dược thần, hắn cũng không thể làm được cái nghề này. Trực tiếp có thể cởi cảnh phục, đi tìm việc làm khác. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: dược thần là không có thật. Nhưng anh Sâm, trên thân người có âm dương từ trường, tiếp xúc xác người lâu, đối với thân thể cũng sẽ không tốt. Nào có chuyện này, anh Sâm của em làm pháp y nhiều năm như vậy, vẫn sống nhăn ra đó sao? Lục Sâm phản đối. Diệp Thiên cũng không tranh luận với Lục Sâm, mà móc từ trong túi tiền ra một miếng ngọc tùy tay đưa tới, nói: anh Sâm, thứ này anh nên mang bên mình, đeo vào thắt lưng là được, có thể trung hòa được từ trường ngoại giới xâm nhập cơ thể. Diệp Thiên lấy ra khối ngọc nữa, chính là chạm trổ tỳ hưu. Không tỳ hưu bình thường khác, có hai sừng. Đây là tỳ hưu một sừng. Tuy rằng chạm trổ đơn giản, nhưng đã tạo ra hình dáng tỳ hưu. Kỳ thật thứ này Diệp Thiên định chuẩn bị đưa cho cô. Tỳ hưu một sơ, u, vinh, quy, quy, gơ, biểu tượng cho thiên lục. Hiệu quả trừ tà không được tốt như hai sừng, nhưng cũng có thể hóa giải huyết quang tai ương của Lục Sâm. Nhìn thấy Diệp Thiên thật lạ lùng lấy ra khối ngọc muốn tặng cho mình, Lục Sâm cảm giác có chút buồn cười, mở miệng nói: Diệp Thiên, anh là đàn ông, đeo cái thứ này được sao? Đeo vào thắt lưng, bình thường quần áo che rồi, anh Sâm, anh cầm đi. Diệp Thiên đưa tay ra cũng không định rụt về. Nếu Lục Sâm và hắn chỉ là quan hệ người qua đường, hắn sẽ không quản chuyện chết sống của đối phương. Nhưng hai người cũng thân thích, Diệp Thiên cũng không thể trơ mắt nhìn hắn gặp vận rủi được. Lục Sâm báo cầm thì cầm đi, sao nhiều lời vô nghĩa như vậy. Khi Lục Sâm còn muốn chối từ, thanh âm của Lưu Duy An Lưu bỗng nhiên vang lên bên cạnh. Điều này làm cho Lục Sâm hơi hơi bất ngờ. Dượng là một người hiền lành trung hậu, hình như chưa từng nói chuyện với mình như vậy. Dượng, chú đây là làm sao vậy? Không phải là đồ trang sức sao? Trong lòng Lục Sâm tràn đầy khó hiểu, nhận tỳ hưu trong tay Diệp Thiên. Cháu biết cái gì thứ này? Thứ này giá trị bao nhiêu tiền cháu biết không? Dượng, cái gì mà đáng tiền hay không, đừng nói chuyện này chứ. Khi Diệp Thiên muốn ngăn cản, Lưu Duy An đã nói ra: Duy An, thứ này rất đáng tiền sao? Lúc này ngay cả dượng hai của Diệp Thiên cũng thấy hứng thú, cầm tỳ hưu trong tay con trai đặt ở lòng bàn tay đánh giá. Ngọc cũng không tồi, chạm trổ hơi kém một chút. Tỳ hưu trong truyền thuyết là đầu sồng, thân ngựa, chân lân. Thứ này trông giống một con sư tử hơn. Dượng hai của Diệp Thiên là một người có học vấn, mở miệng sẽ nói được ưu khuyết điểm ngọc tỳ hưu này. Hắn không thích thứ này, thuận tay lại đưa cho con trai. Được, sau này Minh sẽ đặc biệt đi học mài ngọc. Vật lấy ra lại một lần nữa bị người ta chế xếu. Diệp Thiên cho dù ra mặt tiếp tục dày, cũng cảm giác có chút ngăn khó chịu. Nhưng phàm là người nhìn thấy đồ của hắn, luôn sẽ đánh giá việc chạm. Tiểu Thiên, cháu cho Lục Sâm thứ này có phải rất đáng giá không? Lưu Duy An không để ý lời anh rể hay, mà là nhìn về phía Diệp Thiên, cũng chưa che giấu thần sắc kinh hãi trên mặt. Dượng, thứ này rốt cuộc là cái gì, chú nói đi mà. Nghe được Lưu Duy An hai lần nhắc là vật này quý giá, Lục Sâm cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn biết Dượng là một người hiểu biết, bình thường nói không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không nói lung tung. Khụ, sáng nay Diệp Thiên bán một khối ngọc, tương đương khối này, tổng cộng bán 100 vạn, là 100 vạn nhân dân tệ. Lưu Duy An nói về con số kia còn đặc biệt nhấn mạnh. Dựa cái kia không như vậy, Diệp Thiên cười khổ một tiếng. Đều là người trong nhà, cũng không cần phải động đến chuyện đó. Lúc này hắn cũng không ngăn cản Lưu Duy An kể ra chuyện buổi sáng đã xảy ra. Dù sao sớm muộn gì mọi người đều sẽ biết. Bao nhiêu cơ. Nghe được lời của Lưu Duy An, Lục Sâm giật mình thiếu chút nữa để ngọc tỳ hưu trong tay văng ra. 100 vạn bán cho một người có tiền ở Hong Kong, đó là một khối ngọc hồ lô, nhưng không lớn hơn khối ngọc này. Tuy rằng Lưu Duy An không biết khối ngọc này đáng bao nhiêu tiền, nhưng nếu là Diệp Thiên lấy ra, nói vậy cũng là vật giá trị xa xỉ. Đúng vậy không, thứ này có thể đáng nhiều tiền như vậy sao? Hai cha con Lục Sâm đều kinh ngạc. Bọn họ chỉ là công nhân viên bình thường, làm nhiều năm như vậy, trong nhà gửi ngân hàng cũng chỉ được 3-4 vạn đồng tiền mà thôi. 100 vạn đối với bọn họ mà nói là một con số mơ ước mà không thể có. Dượng, anh Sâm, thứ này chính là cái bùa hộ mệnh. Có người muốn tiêu trừ tai họa để tâm trạng an ổn. Kỳ thật giá trị không đáng nhiều tiền như vậy. Diệp Thiên vội vàng giải thích. Quả thật bán đồ vật này phải xem người. Nếu là người bình thường mà nói, chỉ sợ cũng bán không được 100 vạn. Lúc ấy Diệp Thiên cũng chưa nghĩ đến giá đó. Lục Sâm, cháu nhận đi. Dượng biết cháu không tin những chuyện này, nhưng đúng như Tiểu Thiên nói, mang theo tẩu cách tâm an, cũng không coi là tín ngưỡng phong thủy mê tín. Nhìn thấy Diệp Thiên đưa khối ngọc tỳ hưu này cho Lục Sâm, Lưu Duy An liền giúp Diệp Thiên khuyên bảo Lục Sâm. Hắn biết Diệp Thiên hiểu được thuật xem tướng phong thủy, nói không chừng trên người Lục Sâm sắp xảy ra điều gì xấu. Nhưng mà thứ này rất đắt tiền, nếu không nghe được lời của Lưu Duy An lúc trước, Lục Sâm có thể nhận. Nhưng vừa nghe thứ này giá trị 100 vạn, trong lòng hắn cũng có chút chột dạ. Nhìn thấy anh họ vẫn muốn chối từ, Diệp Thiên mở miệng nói: anh Sâm, em nói thật cho anh, đồ này là tự em khắc, thật sự không đáng tiền. Bị ngã hay vỡ cũng không sao. Diệp Thiên nói lời này cũng không sai. Pháp sư biết phong thủy mới nhìn ra sinh khí, người bình thường nhìn thấy sẽ cho rằng là khối ngọc trang sức bình thường mà thôi. Thấy Lục Sâm còn có chút do dự, Diệp Thiên tiếp tục nói: anh Sâm, học thuyết âm dương thực sự không phải là vô căn cứ. Thân thể anh hiện chưa có bất chắc, nhưng chuyện hàn khóc sống cũng có chút quan hệ với anh đấy. Bình thường mang theo thứ này, mấy thứ tà khí cũng sẽ không dính vào đứa bé tư tưởng của người Trung Quốc. Từ trước đến nay đều là thà tin rằng có còn hơn không tin. Nói đến chuyện của con trai, là đã nói thẳng đến Lục Sâm. Không thể nào. Quả nhiên, nghe thấy Diệp Thiên nói lời này, Lục Sâm rất rung động. Hôm qua đứa bé khóc suốt một đêm, hắn làm cha cũng là rất đau lòng. Đi bệnh viện lại kiểm tra không ra vấn đề gì, lại nghe thấy Diệp Thiên nói như thế, trong lòng hắn thật đúng là có chút sợ hãi. Được, thứ này anh nhận. Diệp Thiên, khi nào thiếu tiền muốn bán đi, em cứ nói. Vì sức khỏe của con trai, rốt cuộc thì Lục Sâm cũng nhận khối ngọc tỳ hưu này. Nhưng cũng không đơn giản là cài thắt lưng giống như Diệp Thiên nói, mà là trân trọng đặt ở trong túi áo lông. Thấy các vết máu tụ nơi ấm đường Lục Sâm bắt đầu dần tán đi, Diệp Thiên mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu anh họ khăng khăng không nhận thứ này, Diệp Thiên nói không chừng lại phải bày trận pháp giúp hắn khu trừ sát khí. Nhưng so với việc chữa bệnh cho Hàn, âm khí trên người Lục Sâm ngưng tụ rất nhiều, muốn làm vậy cũng không dễ. Chuyện trong phòng bếp cuối cùng cũng bị cô bác của Diệp Thiên phát hiện. Nhưng con trẻ có bản lĩnh kiếm tiền, lại không ăn trộm ăn cắp, các cô cũng không tiện nói cái gì. Và lại Diệp Thiên không xài tiền bậy bạ, bình thường lấy bài vở và bài tập làm trọng. Như thế cũng thật giống Diệp Đông Bình, vốn rất hưng phấn với việc buôn bán lời 100 vạn, cũng bị các trưởng bối đánh áp xuống. Mãi đến khi ra khỏi nhà cô, Diệp Thiên mới thở phào một cách thật dài. Cảm thấy thói quen hay nói của cha hắn đều là di truyền thì phải. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay đã là hơn 7 giờ tối, Diệp Thiên nghĩ một lát đưa tay bắt một chiếc xe taxi. Anh à, đến công ty Mật Vân. Tuy rằng Lục Sâm đã nói, người nọ được nhận định là tử vong không bị tác động nào. Nhưng trong lòng Diệp Thiên rất rõ ràng, với cường độ âm sát khí trên người Lục Sâm, người tử vong kia tuyệt đối là bị âm sát xâm nhập dồn đến chết. Mà chuyện này 10 phần chắc chắn là có người ra tay. Bất kể là trước giải phóng hay là đang hiện đại, người giống như Diệp Thiên đều là rất thần bí. Bọn họ cũng có quy tắc của mình. Trong đó có một điều chính là không được tùy tiện hành pháp hại người thường. Đương nhiên, nếu mình đã bị thương tổn thì chuẩn tắc này dĩ nhiên là không tính. Tựa như Nhâm công tử đắc tội với Diệp Thiên trước đây, sau đó bị Diệp Thiên trừng phạt. Cho dù bị người trong nghề nhìn ra, cũng không thể chỉ trích Diệp Thiên. Mặc dù Diệp Thiên không biết người của Mật Vân này tử vong do đâu, cũng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng sự tình liên quan đến thân nhân của mình nên không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Tối thiểu cũng phải làm rõ ràng sát khí trên người Lục Sâm rốt cuộc có phải bị người ta dẫn vào hay không. Chương 130 ngũ dưỡng xuyên cung. Chàng thanh niên, sao muộn thế này đi Mật Vân để làm chi vậy? Mất mấy giờ thì quay về? Lái xe là một người trung niên. Nếu không phải nhìn thấy Diệp Thiên bộ dáng thư sinh, hắn thật đúng là không đi chuyến này. Gần đây xe taxi bị cướp cũng nhiều, lái xe cũng rất cảnh giác. Có một người quen mới qua đời, em đi xem một chút rồi trở về, anh đến nơi thì chờ em một chút nhé. Diệp Thiên trả lời khiến lái xe yên tâm, nhưng vẫn thực cảnh giác dùng radio trên xe taxi liên hệ với tổng đài, nói ra địa điểm mình đến. Huyện Mật Vân ở vùng núi Yến Sơn, đông bắc thành phố Bắc Kinh, cách nội thành Bắc Kinh khá xa. Hơn nữa bầu trời lại đang rơi tuyết, ước chừng lái xe mất 3 giờ, tới hơn 10 giờ đêm mới tới nơi Diệp Thiên cần. Lục Sâm nói đúng, người nọ là người có chút tiền, không giống như người thích sống ở chỗ này. Cả tiểu khu là một những biệt thự độc lập xây vòng quanh núi, môi trường rất thoáng đãng. Ở cổng khu còn có bảo vệ đang làm nhiệm vụ, đã bước đầu hình thành khu đô thị nguyên mẫu. Đưa cho lái xe 300 đồng tiền, Diệp Thiên lập tức đi vào tiểu khu. Có thể là do trời rét lạnh, bảo vệ đều rúc vào vòng gác, cũng không có ai đến gặng hỏi Diệp Thiên. Dẫm trên mặt đất đầy tuyết đọng, Diệp Thiên đi đến trước một biệt thự. Cho dù không nghe địa chỉ từ chính miệng Lục Sâm, nhưng hắn cũng biết nhà này chính là nhà mình muốn tìm. Bởi vì ở ngoài sân biệt thự nhà này dựng một lều bạc, còn trang bị đèn rất sáng, không nhìn tới cũng khó khăn. Nhưng lúc này đã rất muộn. Ngoài cái quan tài cô đơn trong lều bạc và một tấm ảnh đen trắng ra, cả chủ nhà cũng đã trốn trong biệt thự. Gió bắc gào thét thổi qua vải bạc, bốn phía đều tràn ngập tiếng gió rít. Đổi lại là người nhát gan, cũng không dám ở chỗ này nghỉ chân. Bởi vì gia chủ nhà này chết quá mức kỳ lạ, bị hoài nghi là ruột gõ cửa hù chết. Ngay cả mấy biệt thự bên cạnh cũng đều đóng chặt cửa sổ và cửa chính, cũng không một ai nhìn hướng này, khiến cho chỗ này có vẻ quạnh quẽ vô cùng. Cảm thụ được âm sát khí lạnh lẽo, trên mặt Diệp Thiên lộ ra một nụ cười lạnh, còn mang theo chút hưng phấn. Miệng hừ lạnh một tiếng, lưu lại sát khí à. Người này thật là lớn gan, làm xong chuyện ngay cả dấu vết cũng không dọn, thực không sợ người khác nhìn thấy sao. Từ cổng tiểu khu đi đến trước biệt thự này, Diệp Thiên đã xem qua phong thủy nơi đây. Cả tiểu khu dựa vào sườn núi, mặc dù phong thủy không phải tuyệt hảo, nhưng khi xây dựng cũng có người hiểu được phong thủy xem qua. Từ một số bố cục đều có thể nhìn ra bố trí các phương vị, tuyệt đối sẽ không nhiều sát khí giống như trước mắt. Vậy chỉ có một duyên cớ duy nhất, là người ta sử dụng trận pháp khiến sát khí ngưng tụ lại đây. Nhưng Diệp Thiên cũng không phải biết có thể biết được mặt mũi người nọ là như thế nào. Phải biết rằng sát khí nhập vào cơ thể cũng là có chú ý. Nếu vào tứ chi, lúc ấy sẽ cảm giác mỏi mệt nóng lạnh bất thường, không hẳn là sẽ thấy ảo giác. Chỉ có người trực tiếp đem sát khí dẫn vào ấm đường của đối phương mới có thể làm cho người ta thấy ảo giác. Nhẹ thì có thể khiến thần kinh người khác mất cân bằng trong khoảng thời gian ngắn, nặng thì có thể tổn thương tính mạng. Mà bệnh trạng của người bị thi pháp, theo cách nói của Lục Sâm là cơ tim tắc nghẽn, kỳ thật chính là bị ảo tưởng trong đầu hô chết. Nói đúng ra, Diệp Thiên đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc đã đi nhiều nơi như vậy, cũng gặp không ít bạn cũ của sư phụ. Thuật sư hiểu được xem bói hỏi quẻ có không ít, nhưng người xem phong thủy trên đường mà Diệp Thiên gặp được, phần lớn đều là hạng người treo đầu dê bán thịt chó. Giúp người ta xem âm trạch cũng sai chồng chất, chỉ có thể lừa người gà mờ dựa theo thuyết pháp của lão đạo sĩ. Nếu làm phong thủy không đến nơi, sẽ hại người hại mình. Mặc dù người làm phong thủy trong nước nhiều, nhưng người được truyền thừa chân chính đã thuộc lớp người già. Mà nay không phải đã gần giang xa trời thì cũng trốn ra hải ngoại. Trong nước đã không còn bao nhiêu người hiểu được thuật pháp phong thủy rồi. Diệp Thiên đến đây, mục đích quan trọng nhất, một là vì muốn làm rõ ràng làm phép người có phải muốn nhằm vào Lục Sâm hay không. Hai là muốn xem một chút, người này rốt cuộc là cao thủ môn phái nào. Thì ra là Huyền Không Phi Tinh Pháp. Nhìn thế này, hẳn là một phái của Quảng Đông gây nên. Nhưng bản lĩnh thật bình thường. Sau khi vòng quanh trước cửa ngôi biệt thự vắng tanh, Diệp Thiên Đại Khái đã nhìn ra một vài manh mối. Tổ sư của Huyền Không Phái cần nhắc đến Tưởng Đại Hồng ở Triều Thanh. Hắn chủ trương dùng cửu cung phi tinh phối hợp ba nguyên chín vận. Truyền lưu đến đương đại còn 6 trường phái chịu ảnh hưởng khá lớn. Diệp Thiên nói đến Quảng Đông Phái chính là một trong số đó. Nhưng nhìn thấy mấy mảnh ngọc vụn từ các phương vị, Diệp Thiên biết được người làm phép này chỉ có thể lợi dụng trận pháp tụ tập âm sát khí. Ngay cả việc bày trận pháp cũng là mượn ngoại lực. Trong thuật pháp, căn bản là rất tầm thường. Hơn nữa bản lĩnh của đối phương, Diệp Thiên cũng đã nhìn ra. Người này bày trận pháp chính là Ngũ Dược Xuyên Cung. Tục ngữ nói nhất dược phùng kim sát tôn. Người này dùng trận pháp ngưng tụ âm sát vào một điểm, sau khi rời đi, dồn toàn bộ âm sát khí vào đầu óc đối phương. Mà cái gọi là dược gõ cửa, kỳ thật chính là người gõ cửa. Bởi vì trận pháp điều chỉnh vào một điểm chính là cánh cửa, gọi là miêu nhãn. Sau khi người thi pháp gõ cửa, đợi cho chủ nhân đến mở cửa, trận pháp từ miêu nhãn phát động, đay âm sát khí trong trận pháp ra. Khi người chủ hoàn toàn không có đề phòng, sơ a tị sơ u vinh quy quy to quy quy nơ gơ khí đều nhập vào não, tạo thành biểu hiện giả là cơ tim tắc nghẽn đến mất mạng. Người này có thể bày ra trận pháp Ngũ Dược Xuyên Cung, lại hao tâm tổn trí bày ra bố cục này, mục đích là vì giết người. Nhưng cũng coi là nhọc lòng. Chính là theo góc độ thuật pháp mà nói, bản lĩnh người này cũng không cao siêu. Thử nghĩ lúc hai cao thủ thuật pháp quyết đấu, đều là tức khắc gợi lên âm sát khí để công kích đối phương. Ai còn ngây ngô đứng bất động chờ anh bài binh bố trận đây. Hơn nữa người này làm phép biết bày ra mà không biết thu lại, sau khi bày được trận pháp cũng không để ý. Đây cũng là nguyên cớ tạo nên âm sát khí dày đặc nơi đây. Diệp Thiên đoán Lục Sâm dính sát khí đúng là từ nơi này. Phải biết rằng, mặc dù ngọc để bày trận pháp đã phá hư hết, nhưng âm sát mà trận pháp ngưng tụ cũng chưa thể mất đi. Chỉ sợ những người còn lại đang sống trong nhà này không lâu nữa cũng sẽ bệnh nặng mà chết. Điều tra rõ người này thực sự không phải là nhằm vào Lục Sâm. Hơn nữa thuật pháp tầm thường, Diệp Thiên cũng không thèm để tâm. Lập tức lắc lắc đầu, khi chuẩn bị rời đi, cửa chính biệt thự mở ra. Cậu là ai? Đứng ở chỗ này để làm gì? Không, không phải là dược quỷ chứ? Người đi ra là một thiếu phụ. Nhìn thấy người đứng trước mặt mặt trắng tinh, không khỏi khiếp sợ kêu lên. Tiếng kêu nhất thời khiến trong biệt thự trở nên ồn ào tiếng người, truyền ra tiếng mấy bước chân. trời, thật đúng là giống duyệt. Diệp Thiên cúi đầu mắt nhìn quần áo mình, cũng không đáp lời, xoay người đi ra ngoài. Nhưng khi hắn đi, dưới chân giẫm lên phương vị bát quẻ cửu cung, đồng thời hai tay gạt gạt, đảo tung những mảnh vụn ngọc ở đây. Nói tới cũng kỳ quái, khi hai tay Diệp Thiên khua khua, sự khiếp sợ trong mắt người thiếu phụ kia dường như cũng dần dần giảm đi. Trong mấy phút ngắn ngủn, đến khi người trong phòng chạy ra, trước biệt thự chỉ để lại mấy dấu chân. Tuyết rơi đầy trời, dấu vết của Diệp Thiên lưu lại hoàn thuyên mất. Chẳng lẽ thực sự là vượt sao? Khẳng định là vậy rồi. Nếu không sao cả bóng cũng mất rồi. Khi tôi mới xuống dưới còn thấy mà có người chạy theo, mới rồi còn thấy bóng dáng Diệp Thiên, nhưng sau đó chỉ có thể nhìn thấy dấu chân trên mặt đất mờ dần xa xa. Em dâu, hôm nay nhà anh còn có việc, anh phải trở về, không giúp được em rồi. Chị cũng vậy, em gái, nén bi thương nhé, mấy ngày nữa chị lại đến thăm em. Chủ nhân nhà này vốn chết rất kỳ quặc, trước mắt lại có biến cố. Nhất thời trong lòng những người đến giúp đều thấy bồn chồn, mỗi người tìm một lý do để cáo từ. Biến cố này lại xảy ra ban đêm, cũng rất nhanh truyền ra ngoài. Một thời gian sau, chuyện ma quái trong khu nhà được truyền đi rất nhiều. Nhiều người nhà đã dọn đi. Điều này cũng làm cho nhà thầu xây dựng khu biệt thự hận đến xương tủy. Sau này không thể không mời cao tăng hành pháp, khiến chuyện này lắng xuống. Nhưng giá phòng chỗ này vẫn sụt giảm trên phạm vi lớn, mãi đến năm 2000 mới tăng trở lại. Lúc đó, Diệp Thiên không biết việc này lại là biến cố. Hắn chỉ là xem qua mà thôi. Nhưng cũng cần phải nói khí hậu địa lợi phối hợp, nên mới thần bí như vậy. Nếu không phải tuyết rơi dày, Diệp Thiên cũng không thể làm được vậy. Đến khi Diệp Thiên trở lại ký túc, đã là 1 giờ đêm. May mà đến kỳ nghỉ, sinh viên ra vào tương đối nhiều, cổng sau ký túc xá không đóng, nếu không Diệp Thiên cũng không vào được. Lão Tam, là cậu sao? Mặc dù Diệp Thiên mở cửa rất nhẹ, nhưng Từ Chấn Nam ngủ ở cạnh cửa vẫn bị đánh thức, hoặc là hắn chưa ngủ được. Cậu đã chạy đi đâu thế? Vu Thanh Nhã tìm cậu sắp điên rồi. Ở ký túc xá đợi hơn 3 giờ, 10 giờ tắt đèn đi ngủ, cô ấy mới về. Còn bảo cậu về gọi điện thoại cho cô ấy, ngay trên có số của Dung Dung, gọi cho cô ấy cũng được. Dù sao hai cô ấy ở cùng nhau mà. Vừa nói, Từ Chấn Nam vừa lấy điện thoại ra. Hắn là vì tiện liên hệ với vệ Dung Dung, xin cha mua cho di động. Vì tán gái mà phí mấy vạn đồng tiền mua điện thoại di động. Trong phòng này, coi như chỉ có mình hắn. Thanh Nhã tìm em. Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, trong lòng chợt trào lên một cảm giác không ổn. Cũng bất chấp đã nửa đêm, nhận di động liền bấm ngay cho Thanh Nhã.